sánh, hắn sắc mặt lạnh lùng, căn bản cũng không nhìn bất luận người nào, mắt nhìn phía trước, duy chỉ có lại đi đến nam tử tóc trắng bên cạnh thời điểm, bước chân có chút dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ngươi, mấy tầng? Nam tử tóc trắng mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, 7 tầng. Đã nhận được trả lời, thư sinh xoay người rời đi, đi thẳng tới hồn dưới lầu, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Trương Hải Bân nói, quy tắc sửa lại. Nhắc tới cũng kỳ, xuất hiện sau đó từ đầu đến cuối vẻ mặt ngạo khí Trương Hải Bân, tại nhìn người nọ sau đó, trên mặt vậy mà nở một nụ cười, hơn nữa chắp tay thi lễ nói, cô Tâm, đã lâu không gặp. Quy tắc thay đổi không thay đổi, đối với ngươi mà nói có cái gì khác nhau chứ? Gõ tạo hóa chuông, mấy lần tiến vào mấy tầng, tên là cô Tâm thư sinh nghe xong Trương Hải Bân sau khi giải thích, cũng không lên tiếng nữa, một bước bước qua hồn lâu, đứng ở tạo hóa chuông trước, hơn nữa lập tức đưa tay gõ xuống đi. Keng keng keng, tiếng chuông, quả thực giống như là bất tận một dạng, ung dung vang dội, mà nhìn cô cơ thể và đầu óc thể, tuy rằng cũng có hơi run rẩy, nhưng mà ít nhất cho tới bây giờ, hắn run rẩy mức độ là nhỏ nhất. Người khác gõ tạo hóa chuông, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút dừng lại, chính là hắn vậy mà một hơi không ngừng, tiếp liên gõ 8 lần, lúc này mới dừng lại. Trương Hải Bân lúc này cười híp mắt đưa lên một khối đá màu đen nói, tầng thứ 8. Nhận lấy cục đá, cô Tâm một câu nói không nói, chuyển thân ly khai, tự ý đi đến đám người phía sau nhất, ngồi xuống. Mà hướng theo hắn ngồi xuống, nguyên bản ngồi ở phía sau cùng mấy cái minh tu, chính là lặng lẽ đứng dậy, hướng về bên cạnh di động mấy bước, hiển nhiên là không muốn cùng hắn kề bên quá gần. Tần Tinh cũng nhìn nhiều cô Tâm hai mắt, ngoại trừ thực lực đối phương rất mạnh, cũng là trước mắt sao động tạo hóa chuông số lượng nhiều nhất ra, quan trọng hơn là, nhìn thấy hắn, để cho Tần Tinh nghĩ tới Thiết Thất. Bất quá, hắn và Thiết Thất vẫn có bất đồng, Thiết Thất là sát khí ngút trời, mà cô Tâm, đúng như người khác hình dung loại này, là một tên sát tinh, sát khí trùng thiên, tựa hồ giống như là trong thiên hạ tất cả mọi người, đều là hắn cửu nhân. Trương Hải Bân thẳng đến cô Tâm sau khi ngồi xuống, cũng là lặng lẽ thở ra một hơi, sau đó ánh mắt của hắn, rốt cuộc lần nữa rơi vào trên thân Tần Tinh, cười khẩy nói, ngươi, cái cuối cùng rồi. Chương 1253, tạo thuận lợi. Tuy rằng lúc trước, với tư cách duy nhất một cái dám mở miệng liên tục hai lần chất vấn Trương Hải Bân người, Tần Tinh cho mọi người để lại ấn tượng sâu sắc, nhưng là khi Trương Hải Bân chỉ đích danh đạo hiệu muốn Tần Tinh đi cái thứ nhất gõ chuông, lại bị Tần Tinh cự tuyệt sau đó, mọi người đối với hắn ấn tượng theo thuộc về giảm bớt. Rất đơn giản, bọn họ cho rằng Tần Tinh cuối cùng vẫn là không dám cùng Trương Hải Bân đối kháng, cũng không có nắm chắc vang lên tạo hóa chuông, mà kiểu người này cũng tất nhiên không sẽ có được quá mạnh mẽ thực lực, hoặc là quá đại bối cảnh, vậy còn có cái gì tốt đáng giá coi trọng. Lại thêm, hướng theo gõ chuông bắt đầu, mọi người sự chú ý tự nhiên toàn bộ đều tập trung ở tạo hóa chuông trên, cơ hồ cũng liền quên mất hắn tồn tại. Cho đến lúc này, Trương Hải Bân một lần nữa chỉ đích danh đạo hiệu chỉ hướng Tần Tinh thời điểm, mọi người mới nhớ, chỉ còn lại người này vẫn không có gõ. Bất quá, càng là như thế, cũng càng để bọn hắn đối với Tần Tinh, không có cái gì mong đợi. Có thực lực tự nhiên đã sớm xuất thủ gõ chuông rồi, chỉ có không có thực lực, sợ mất mặt xấu hổ, mới luôn là chậm chậm từ từ, kéo dài tới một khắc cuối cùng. Tại chỗ có Minh Tu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh cũng rốt cuộc chậm rãi đứng lên, trên mặt vẫn mang theo quen có yên lặng, không nhanh không chậm, từng bước đi đến hồn dưới lầu. Tạo hóa chuông tại lầu trên đỉnh, nếu muốn vang lên tạo hóa chuông, nhất định phải lướt qua hồn lâu. Tuy rằng quy tắc thay đổi, nhưng mà hồn lâu tản mát ra áp lực vẫn tồn tại, chẳng qua là nhỏ đi mà thôi, mà toàn bộ Minh Tu tại lướt qua hồn lâu thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là thừa nhận một ít áp lực, chỉ là đều có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà, khi Tần Tinh đứng tại hồn dưới lầu, vừa mới chuẩn bị giống như cái khác Minh Tu một dạng, một bước lướt qua đây hồn lâu, đứng ở mái nhà tạo hóa chuông lúc trước sau khi, đột nhiên, cảm nhận được một luồng giống như núi áp lực, phả vào mặt. Ông ong, đây cổ áp lực quả thực đến đột nhiên quá mức, thế cho nên Tần Tinh căn bản đều chưa kịp phản ứng, đã thân ở áp lực bao phủ phía dưới, thân thể không kìm lòng được hơi chao đảo một cái. Chính là đây thoáng một cái, nhất thời để cho không ít Minh Tu trên mặt, đều là trước tiên kinh sợ sau đó khinh bỉ. Tần Tinh thậm chí ngay cả yếu như vậy áp lực đều không thể chịu đựng, sợ rằng cũng không thể vang lên tạo hóa chuông rồi. Bất quá, nhưng cũng có mấy vị Minh Tu, nói thí dụ như nam tử tóc trắng, nói thí dụ như Điền Chi Ngang, nói thí dụ như cô Tâm, trên mặt bọn họ mặc dù không có biểu tình, nhưng mà trong mắt đều có một đạo hàn quang thoáng qua. Hiện tại Tần Tinh thừa nhận hồn lâu thả ra ngoài áp lực, tuyệt đối vượt qua xa bọn họ vừa mới thừa nhận, thậm chí hẳn đúng là khôi phục hồn lâu ban đầu áp lực tiêu chuẩn. Mà có thể tùy ý như vậy thay đổi hồn lâu áp lực lớn nhỏ, chỉ có một người. Trương Hải Bân, về phần Trương Hải Bân tại sao phải làm như thế, nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói, chính là vì trừng phạt lúc trước Tần Tinh dám chất vấn hắn hành vi. Bọn họ có thể nghĩ đến, Tần Tinh tự nhiên càng là trong nháy mắt liền biết. Trương Hải Bân đây là cố ý muốn để cho mình khó chịu, hảo hảo làm nhục mình một chút. Quả nhiên, Trương Hải Bân âm thanh đã từ lầu trên đỉnh truyền đến, làm sao, vừa mới ngươi không phải gọi thật vui mừng sao? Làm sao hiện tại liền đây hồn lâu cũng không dám leo lên? Không đúng, có phải là ngươi hay không không có năng lực leo lên đây hồn lâu ha? Có cần hay không, ta giúp ngươi một tay. Tần Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trương Hải Bân nói, nghe nói, ngươi có một ngoại hiệu gọi Liệp Chuẩn. Trương Hải Bân cười đắc ý nói, không tồi. Tần Tinh lắc đầu nói, cái ngoại hiệu này không tốt, ta cảm thấy, ngươi hẳn gọi săn vịt, càng là thích hợp. Ngươi cùng con vịt, một dạng om sòm. Lời vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó liền bạo phát ra cười rộ. Đối với Trương Hải Bân, ở đây Minh Thu cơ hồ đều không có hảo cảm gì, bất đắc dĩ ngại vì thân phận hắn, không dám cùng hắn tính toán, hoặc là khinh thường cùng hắn tính toán, nhưng là bây giờ Tần Tinh hành vi, chính là đại khoái nhân tâm, để cho trong lòng bọn họ vô cùng thoải mái. Trương Hải Bân trên mặt đắc ý nhất thời động lại, hắn vạn lần không ngờ, Tần Tinh lá gan lại dám lớn đến loại trình độ này, ngay trước nhiều như vậy Minh Thu mặt, làm nhục như vậy mình. Hắn nụ cười trên mặt từng bước thu lại, lạnh lùng nhìn đến Tần Tinh nói, ngươi tên là gì? Không cần nói cho hắn. Không đợi Tần Tinh mở miệng, có Minh Thu đã nhỏ giọng cho hắn chuyện âm, hắn hỏi tên ngươi, chính là vì đem ngươi liệt vào danh sách săn giết. Liệp Minh Man tộc người, một khi quyết định muốn giết ai rồi, như vậy mặc kệ có biết hay không ngươi, đều sẽ đích thân hỏi lần nữa tên đối phương, đạt được đối phương chính miệng trả lời, bất kể là tên thật tên giả, đều sẽ đem cái tên này cùng ngươi cái người này, liệt vào mình danh sách săn giết. Đây là Liệp Minh Man tộc quy củ, cũng là Liệp Minh Man tộc một loại nghi thức. Tuy rằng Tần Tinh nghe được người khác nhắc nhở, nhưng lại không chút do dự mở miệng nói, ta gọi là Thiên Tần, nhớ kỹ. Muốn săn giết Tần Tinh người, quả thực quá quá nhiều, nhưng mà Tần Tinh lại vẫn hảo hảo đứng ở chỗ này, mà những cái kia săn giết người khác, đều đã ngược lại trở thành hắn con mồi. Liệp Minh Man tộc, vốn là Tần Tinh cũng không muốn trêu chọc, nhưng mà cái này Trương Hải Bân nếu chết cắn mình không tha, vậy mình cũng không cần khách khí với hắn rồi. Hướng theo Tần Tinh báo ra tên mình, ở đây phần lớn Minh Thu nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều như cùng là đối đãi một người chết. Nhưng phàm là bị Liệp Minh Man tộc liệt vào danh sách săn giết, cho dù là hoang tộc tộc nhân đều khó thoát một kiếp, càng không cần phải nói một cái không có danh tiếng gì Thiên Tần rồi. Trương Hải Bân hé miệng, cười gằn nói, Thiên Tần, ta nhớ kỹ rồi. Xem ở ngươi vẫn tính có chút can đảm phân thượng, ta cho ngươi tạo thuận lợi đi. Tần Tinh bình tĩnh hỏi, cái gì phương tiện, chỉ muốn ngươi có thể leo lên đây hồn lâu. Chỉ cần ngươi có thể vang lên tạo hóa này chuông ít nhất 3 cái, như vậy sau đó mặc kệ ngươi gõ lại vang lên mấy lần, về số lượng, ta đều coi như ngươi lật hơn gấp đôi. Nghe được lời nói này, không ít Minh Thu trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ. Đây nào chỉ là phương tiện A, căn bản là thiên đại tạo hóa. Nếu mà Tần Tinh vang lên 3 cái, như vậy thì có thể đi vào hồn ngục tầng thứ 6, nếu mà Tần Tinh vang lên 4 phía, liền có thể đi vào tầng thứ 8, nếu mà Tần Tinh vang lên 7 lần, như vậy thì có thể đi vào. Tầng thứ 13, hồn ngục tầng thứ 13, chân chính là trong cấm địa, may mắn có thể tiến vào bên trong người, dõi mắt toàn bộ minh tinh giới tại bên trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng bọn họ không biết Trương Hải Bân vì sao lại có lớn như vậy quyền lợi, nhưng mà nếu ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra, như vậy chỉ cần Tần Tinh có thể làm được, kia hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói lời nuốt lời. Chỉ là, Tần Tinh có thể làm được sao? Nhìn đến Trương Hải Bân kia không có sợ hãi bộ dáng. Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, vì ngăn cản Tần Tinh, Trương Hải Bân tất nhiên sẽ gia tăng Tần Tinh độ khó, thậm chí, chỉ là hồn lâu áp lực không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra ngoài mà nói, Tần Tinh liền toàn này hồn lâu sợ rằng đều không cách nào leo lên. Dù sao, quy tắc không thay đổi thời điểm, có thể leo lên tầng thứ 13 người, đồng dạng cũng là lác đác có thể đếm được. Bất quá, nhưng cũng có mấy cái Minh Tu trên mặt lộ ra không phải vẻ hâm mộ, mà là cười lạnh. Không đợi Tần Tinh trả lời. Trương Hải Bân bỗng nhiên lại nói tiếp, bất quá, Thiên Tần, nếu mà ngươi không lên được đây hồn lâu, hoặc là gõ không được 3 cái, như vậy, lập tức cút cho ta ra hồn thành. Ngươi, có dám đáp ứng? Lúc nói những lời này sau khi, Trương Hải Bân trong hai mắt có đến hung quang thiểm thước, mà tất cả mọi người cũng đều có thể nghe được, Trương Hải Bân muốn Tần Tinh ly khai hồn thành mục đích, không phải vừa vặn vì xua đuổi hắn, mà là vì, bắt đầu săn giết. Nếu là săn giết, tự nhiên không phải dứt khoát giết chết. Mà là giống như đuổi bắt con mồi một dạng, đi theo phía sau ngươi, không ngừng truy kích ngươi, đuổi ngươi lên trời không cửa, xuống đất không đường, hoàn toàn tuyệt lộ thời điểm, mới sẽ đem ngươi giết chết. Liệp Minh Man tộc, hưởng thụ chính là săn giết quá trình, về phần kết quả, bọn họ ngược lại không có vấn đề, bởi vì kết quả chính là một cái chết. Đám người lần nữa trầm mặc, tuy Trương Hải Bân cho Tần Tinh tạo thuận lợi, thập phần cám dỗ, nhưng là muốn làm được, rất khó rất khó. Vượt qua trăm tên minh tu, phần lớn cũng không có vang lên ba cái, hơn nữa bọn họ vẫn là tại hồn lâu áp lực yếu bớt dưới tình huống, như vậy Tần Tinh đang đối mặt hồn lâu áp lực hoàn toàn phóng thích, tại Trương Hải Bân cố ý làm khó dễ phía dưới, muốn vang lên tạo hóa chuông ít nhất ba cái, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Tất cả mọi người đều đang nhìn Tần Tinh, chờ đợi đến hắn lựa chọn. Chương 1254, rất khó lựa chọn. Tần Tinh, xác thực rất khó lựa chọn. Nếu mà tạo hóa chuông là hoàn toàn bằng vào thực lực đến vang lên, như vậy hắn có đến nắm chắc có thể vang lên ít nhất 5 đến 6 hạ, nhưng mà vang lên chuông mấu chốt là minh hồn, cái này khiến hắn nắm chắc lập tức giảm nhanh, phỏng chừng chỉ có thể vang lên 2 đến 3 cái. Tiến nhập hồn ngục tầng 2 hoặc tầng 3, tuy rằng cũng coi là tiến vào hồn ngục, nhưng mà có thể tưởng tượng được, đó hồn khí số lượng tuyệt đối không nhiều. Mà Tần Tinh mục đích là muốn thông qua lần này hồn ngục chuyến đi, thành công hóa minh, mà hắn cần hồn khí số lượng cực kỳ khổng lồ, đương nhiên là làm hết sức tại hồn ngục bên trong càng thâm nhập càng tốt. Trương Hải Bân đi cái này phương tiện, thật đúng là đưa hắn một cái thiên cơ hội lớn. Nhưng mà, hắn tự nhiên cũng phải cân nhắc vạn nhất không làm được, sẽ phải rời khỏi hồn thành kết quả. Về phần muốn bị đối phương săn giết hậu quả, hắn căn bản không có để ở trong lòng, đến lúc đó ai săn giết ai, còn chưa nhất định đâu. Hắn cân nhắc là nếu mà mất đi lần này tiến vào hồn ngục cơ hội, như vậy trời biết đạo lại phải đợi bao lâu mới có thể lần nữa tiến nhập hồn ngục, mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Hắn không chờ nổi, rốt cuộc, trải qua chốc lát suy nghĩ sau đó, Tần Tinh vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng lại có một cái thanh âm rất nhỏ truyền vào hắn trong tai, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không đáp ứng. Tần Tinh trong lòng hơi động, âm thanh lại nói tiếp, xem ngươi hẳn chưa bao giờ trải qua hồn ngục, cho nên ngươi không rõ, hồn ngục kỳ thực cũng không phải là càng thâm nhập càng tốt. Nếu mà ngươi không có bốn vực cảnh giới, nói khó nghe, nếu mà một khi thâm nhập vượt qua tầng thứ 6, như vậy chỉ sợ ngươi liền không ra được. Đây Trương Hải Bân cho ngươi tạo thuận lợi, trên thực tế chính là một cái bẫy. Ngươi đáp ứng, làm được, đối với ngươi không có một chút chỗ tốt, ngươi không làm được, ngươi cũng rất rõ ràng, chờ đợi ngươi sẽ là cái gì. Lời nói này cố nhiên là để cho Tần Tinh trong lòng khẽ động, nhưng mà cái này cùng lúc trước hắn chút nghi hoặc, chính là không hẹn mà hợp. Tuy rằng hắn không biết những chuyện này, nhưng mà đã nghĩ tới, tiến nhập hồn ngục, có lẽ không phải càng thâm nhập càng tốt, nếu không mà nói, vì sao lại có nhiều như vậy minh tu muốn ẩn giấu thực lực đâu. Về phần bốn vực minh tinh thần cảnh giới, mình càng là không có, như vậy mình tiến nhập hồn ngục tầng số, hẳn đang tầng 6 bên trong. Mà Trương Hải Bân cho mình đi cái gọi là phương tiện, một khi vang lên ba cái, liền về số lượng cho mình bay lên một phen, kỳ thực nói trắng ra là, chính là để cho mình từ hồn ngục tầng thứ 6 cất bước. Nói cách khác, mình mặc kệ có đáp ứng hay không, trên thực tế căn vốn không có gì khác nhau, đều sẽ rơi vào hắn cạm bẫy. Tần Tinh đối với Trương Hải Bân ý quyết giết, cũng lần nữa sâu hơn mấy phần. Bất quá, đối với đây truyền âm tiếng người, hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn, bởi vì cũng có khả năng, đối phương là không hy vọng mình xâm nhập quá sâu, cho nên cố ý tại đây làm xáo trộn mình nghe nhìn, để cho mình quyết định sai lầm lựa chọn. May vào lúc này, cái thanh âm này lại mở miệng nói, chuyện này, mặc dù biết minh tu không ít, nhưng cũng không thiếu minh tu không biết chuyện. Mặt khác, nhắc lại ngươi một câu, coi như ngươi đã nhận được tiến nhập tầng thứ 13 cho phép thạch, nhưng mà hồn ngục đều phải cần một tầng từng bước đi vào trong tiến vào, ở đây rất nhiều người đều giữ lại thực lực, vì chính là tại hồn ngục bên trong, cướp đoạt người khác cho phép thạch. Nói tới chỗ này, cái thanh âm này bỗng nhiên phát ra một tiếng kéo dài thở dài nói, kỳ thực, ta có thể thâm nhập đến tầng thứ 8, nhưng ta nhất cuối cùng vẫn bỏ qua, chỉ là như vậy vừa đến, ta xin lỗi học con A. Hai, nghe được lời nói này, Tần Tinh nhất thời biết rõ người này là ai rồi, nam tử tóc trắng kia. Hắn gõ 7 lần tạo hóa chuông, nhưng mà trên thực tế, hắn cũng không có đem hết toàn lực. Tuy rằng Tần Tinh không biết đối phương vì sao lại lòng tốt nhắc nhở mình, nhưng mà đang trầm ngâm sau đó, hay là lựa chọn tin đối phương mà nói. Bất quá, tin tưởng thì tin tưởng, Tần Tinh chính là khẽ mỉm cười, hướng về phía Trương Hải Bân nói, ánh mắt ngươi, ta rất không thích, nếu như ta nếu có thể leo lên hồn lâu, vang lên ít nhất ba cái tạo hóa chuông, không bằng, ngươi liền đem ngươi một con mắt đưa cho ta. Dừng một chút, Tần Tinh nói tiếp, đương nhiên, nếu ngươi không dám, vậy cứ coi như ta chưa nói. Dù sao, độc nhãn săn vịt, không đúng, liệp chuẩn, phỏng chừng cũng không còn cách nào săn giết con mồi, ngược lại chỉ có thể bị người xem như con mồi. Tần Tinh trả lời, lần nữa để cho toàn trường khiếp sợ, đặc biệt là nam tử tóc trắng kia, càng là ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái. Khi lấy được mình cảnh cáo sau đó, Tần Tinh vậy mà vẫn cố chấp lựa chọn muốn nhảy tiến vào Trương Hải Bân cạm bẫy. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh cũng không phải là không có đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng, mà là nếu hồn ngục là từng tầng một tiến nhập, như thế cùng lắm thì mình một khi cảm nhận được có nguy hiểm thời điểm, dừng lại tiếp tục thâm nhập sâu là được, nhưng mà đây cho phép thạch, mình chính là nhất định phải đạt được. Lấy Tần Tinh tính cách, há có thể cam tâm uổng phí nhảy hạ bẫy dập, cho nên hắn muốn lại thêm Trương Hải Bân một con mắt. Về phần sẽ bị người khác nhớ đến, thậm chí xuất thủ cướp đoạt hậu quả, Tần Tinh chính là tiến tay trái, ra tay phải, không nhìn thẳng. Trương Hải Bân cặp mắt hơi nheo lại, gắt gao nhìn chăm chú Tần Tinh, trong ánh mắt sát cơ, đều đã không chút nào che giấu lộ ra ngoài, lạnh lùng nói, được, ta chờ ngươi tới lấy con mắt ta. Yên tâm, ngươi sẽ không chờ quá lâu. Dứt tiếng sau đó, Tần Tinh cũng không lên tiếng nữa, ngưng thần nhìn về phía trước mắt hồn lâu. Hồn trên lầu tản mát ra áp lực, so với vừa mới đến, lại mạnh mẽ thêm vài phần, bất quá, đây hẳn đã là nó có khả năng đạt đến mức tận cùng rồi. Tuy rất mạnh, nhưng mà còn xa không đủ để có thể uy hiếp đến Tần Tinh. Tần Tinh giơ chân lên, dậm ở hồn lâu lầu trên mặt. Chỉ là hành động này, không khỏi làm bốn phía Minh Tu lần nữa phát ra tiếng thán phục. Bởi vì mặc dù nói là muốn lướt qua cao ốc, nhưng mà cũng không có quy định, nhất định phải đạp lên lầu mặt, từng bước leo lên đi, tất cả mọi người lên lầu thời điểm, đều sẽ chọn đạp tại trong hư không, không cùng lầu mặt có thứ gì trên thân thể tiếp xúc. Dù sao ly hồn lầu càng gần, cảm nhận được áp lực cũng lại càng lớn. Nhưng mà Tần Tinh lại muốn thật lấy mình hai chân, đạp đây hồn lâu lầu mặt, cái này không thể nghi ngờ lại gia tăng hắn lên lầu độ khó. Hướng theo Tần Tinh chân áp sát vào hồn lâu lầu trên mặt, cảm thụ được phả vào mặt điên cuồng áp lực, hắn lại nâng lên một cái chân khác, hai chân tất cả đều dậm ở lầu trên mặt, nhưng mà thân thể lại như cũ là thẳng tắp, cả người cùng mặt đất, có hoàn toàn song song trạng thái. Lúc này, hắn kỳ thực còn chưa có bắt đầu lên lầu, mà khi hắn lần nữa chậm rãi giơ chân lên thời điểm, hắn thiên tần danh tự cũng sắp hướng theo một bước này của hắn bước ra, mà vang vọng đây minh tinh giới. Rốt cuộc, Tần Tinh một bước này bước đi xuống, tuy rằng cực kỳ đôi chút, nhưng mà cả tòa tầng 13 hồn lâu, nhưng đều là khẽ run lên, tựa hồ khó có thể chịu đựng hắn đây đạp một cái chi lực một dạng. Hồn lâu phóng xuất ra áp lực, tự nhiên cũng là tăng lên gấp đôi, nếu mà mới vừa rồi là một ngọn núi, hiện tại chính là hai tòa núi, nhưng này bộ dáng áp lực, vẫn không đủ để cho Tần Tinh dừng bước. Thậm chí đều không thể để cho bước chân hắn chút nào dừng lại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh hai chân dẫm ở lầu trên mặt, thân thể cao ngất như kiếm, duy trì cùng mặt đất song song trạng thái, không nhanh không chậm, một bước một cái dấu chân, một bước một tầng liên tục bước ra 7 bước, đi tới tầng thứ 8. Án theo như chiếu theo lúc trước quy tắc mà nói, như vậy Tần Tinh thì đồng nghĩa với đã có được tiến nhập hồn ngục tầng thứ 8 tư cách. Một khắc này, cả tòa hồn thành, vượt qua trăm vị kém nhất cũng là Minh Hoàng Minh Tu cao thủ, tính cả kia Trương Hải Bân tại bên trong, tất cả đều yên lặng như tờ. Chương 1255, đi qua hồn lâu. Ngoại trừ Tần Tinh ra, ở đây những Minh Tu này, cơ hồ tất cả đều xông qua hồn lâu, cho nên bọn họ đều hết sức rõ ràng, hồn lâu mỗi một tầng nơi thả ra ngoài áp lực, cũng không phải từng bước tăng lên, mà là từng bước gấp bội. Một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám, tuy rằng trong bọn họ, không thiếu có người có thể một hơi đi tới tầng thứ 8, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể giống như Tần Tinh nhẹ nhàng như vậy. Bất kể là Tần Tinh kia từ đầu đến cuối cao ngất như núi, không có một chút lay động thân thể, vẫn là giống như khắc ở trên mặt yên lặng, đều không có biến hóa chút nào. Đây đã nói lên, liên tục đi qua tầng 8 hồn lâu, đối với Tần Tinh lại nói, căn bản không phí khí lực gì. Sự thật cũng xác thực như thế, kỳ thực không có ai biết, Tần Tinh cảm nhận được áp lực, không hề giống bọn họ tưởng tượng loại này nặng nề. Bởi vì, đây hồn lâu áp lực, nhằm vào là Minh Tu, mà Minh Tu, là lấy minh hồn hóa thân. Tần Tinh không có minh hồn, là chân thật nhục thân, mà hắn nhục thân cường hãn, cho dù tại mệnh minh hai giới, cũng có thể hàng làm nhất đẳng một cường giả, cho nên, tuy hắn đồng dạng có thể cảm nhận được càng ngày càng lớn áp lực, nhưng mà còn chưa đủ để lấy ép vỡ hắn nhục thân, để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Một điểm này, Tần Tinh tại vừa mới tiếp xúc được đây cổ áp lực thời điểm, đã nhạy cảm phát giác, đây cũng là vì sao hắn dám hướng Trương Hải Bân vì mình đào hạ bẫy dập trong nhảy nguyên nhân. Ít nhất, bước lên hồn lâu, không có vấn đề. Bất quá, cái khác Minh Tu nhưng không biết một điểm này, cho nên ngay lúc này trong lòng bọn họ, đã đem Tần Tinh địa vị vô hạn đề thăng, không có nữa vừa mới xem thường. Thậm chí ngay cả Trương Hải Bân kia từ đầu đến cuối híp trong hai mắt, cũng rốt cuộc lộ ra một chút bất an. Hắn đã đem hồn lâu áp lực hoàn toàn buông thả ra đến, chính là tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Tinh có thể một hơi không ngừng đi tới tầng 8, bình thường nói đến, đây là bốn vực trở lên minh tinh thần mới có thể làm được.

hắn cũng biết không chút do dự đem đối phương cùng nhau đánh chết. Bởi vì, hắn có toàn bộ Liệp Minh man tộc cho hắn chỗ dựa. Rốt cuộc, để cho hắn chờ đến giờ phút này rồi. Ngay tại Trương Hải Bân bàn tay sắp rơi vào Tần Tinh trên đầu thời điểm, Tần Tinh đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt thậm chí có ngọn lửa màu xanh lam điên cuồng thiêu đốt, há mồm ra, hướng về phía hắn phát ra một tiếng giống to, cút. Một chữ xuất khẩu, giống như thiên băng địa liệt. Trương Hải Bân chỉ cảm thấy được một luồng lực lượng khủng bố, từ Tần Tinh trên thân thể trong nháy mắt tuôn trào, ngưng tụ thành một cái cự chùy, mạnh mẽ đập trúng thân thể của mình. Hoặc có lẽ là, đập trúng mình minh hồn. Ngươi, Trương Hải Bân trong hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chính là vừa vặn phun ra một chữ sau đó, thân thể của hắn đã lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh, bay ngược ra ngoài, đụng vào tạo hóa chuông trên. Cong, lại là một tiếng chuông vang truyền đến, từ trung thân truyền ra lực phản chấn. Chẳng những lần nữa cho Trương Hải Bân lại lần nữa một đòn, hơn nữa vậy mà xuyên qua thân thể của hắn, xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Rào, từng trận giống như kính phá toái một bản âm thanh đột nhiên vang dội. Bất quá, thanh âm này chỉ có Tần Tinh một người có thể nghe thấy, bởi vì đây là đến từ trong cơ thể hắn, đến từ hắn tinh hồn. Trương Hải Bân thân thể đụng vào tạo hóa chuông trên sản sinh lực phản chấn, giống như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ một dạng, rốt cuộc để cho Tần Tinh tinh hồn, bị kia vô số đạo màu trắng đường cong cho miễn cưỡng xiết thành vài phiến. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo không biết đến cùng nơi nào tối tăm thanh âm, tạo hóa vừa vang lên hồn hiện văn, tạo hóa chín tiếng hồn sắp nát, tạo hóa. Chương 1258, cần phải tạo hóa. Cái này hướng theo Tần Tinh tinh hồn lần nữa mở tung, mà đột nhiên tại nó trong đầu vang dội âm thanh, không biết đến từ nơi nào, đến từ người phương nào. Mà hắn theo như lời đây mấy câu giống như là ca dao, hoặc như là khẩu quyết mà nói. Tựa hồ chỉ là nói phân nửa, cũng không hoàn toàn. Nhưng cũng không phải là cái thanh âm này chủ nhân còn chưa nói hết, mà là nghe đến đó thời điểm, Tần Tinh thần trí, trong lúc bất chợt tựa như cùng hắn tinh hồn một dạng, nổ ra, nổ thành vô số đạo. Một khắc này, Tần Tinh đột nhiên phát hiện, mình đứng ở trên một ngọn núi, dưới núi liền là đối với hắn mà nói vô cùng quen thuộc. Tần gia, chính là còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, bất ngờ phát hiện mình rốt cuộc lại đưa thân tại trong một vùng rừng rậm, ngay sau đó, Tần Tinh lại tới một chỗ chợ, mà bên cạnh nhiều hơn một cái thân ảnh quen thuộc, mơ hồ nhìn đến, thật giống như Tôn Thanh Lãng. Tôn Thanh Lãng há mồm ra, tựa hồ muốn nói với mình cái gì, nhưng mà mặt hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, phảng phất như là hóa thành mặt nước, mà dưới mặt nước, hiện ra chính là Sở Hàn Y tướng mạo, liền loại này, Tần Tinh hoàn cảnh chung quanh. Tại lấy một loại người thường nơi không thể nào hiểu được, cũng không cách nào tưởng tượng tốc độ, điên cuồng biến đổi, mà bản thân Tần Tinh cũng hướng theo loại biến đổi này mà không ngừng thay đổi thân phận. Dần dần, Tần Tinh đã minh bạch, lúc này mình giống như là lần nữa trở lại trên mộng bản nguyên chi tinh, chu mộng để cho mình làm giấc mộng kia trong. Chỉ có điều, giấc mộng kia rất dài, mà bây giờ mình nơi từng trải tất cả, chính là rất ngắn, giống như là thời gian tăng nhanh qua đi tốc độ, để cho mình tại ngay lập tức bên trong, lại lần nữa trải qua một lần mình trăm ngàn lần sinh mệnh luân hồi. Hơn nữa, ở đó một trong mộng, Tần Tinh nơi từng trải luân hồi số lần cũng không tính nhiều. Nhưng bây giờ, tựa hồ mình toàn bộ luân hồi, tất cả đều biểu hiện rõ ra. Đang bị Minh Tôn đánh chết sau đó, trong cơ thể Tần Tinh lục lạc chuông màu vàng, phần lớn đều đã vỡ ra, cho nên để cho cất giấu trong đó liên quan tới Tần Tinh một đời luân hồi, cũng tất cả đều cùng đời này Tần Tinh, dung hợp vào nhau. Có thể vẫn có phần nhỏ lục lạc chuông, vẫn không có vỡ sạch, điều này cũng làm cho đưa đến Tần Tinh, mãi cho tới bây giờ, cũng không có đem chính mình toàn bộ luân hồi, toàn bộ dung hợp. Mà bây giờ, tuy rằng xung quanh loại hoàn cảnh này, hoặc có lẽ là, luân hồi biến đổi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà Tần Tinh lại như cũng có thể rõ ràng phát hiện, có mấy lần hoàn cảnh biến đổi, là mình cho tới bây giờ cũng không có trải qua. Rõ ràng nhất, chính là mình thậm chí hóa thân thành một quả tinh thần, cô độc trôi lơ lửng ở tinh không bên trong. Loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu, thế cho nên để cho Tần Tinh quên mất tất cả, hoàn toàn mê hoặc tại mình trong luân hồi. Thậm chí, lúc ẩn lúc hiện phòng, hắn có một loại cảm giác, nếu như chính mình một mực nơi tại loại trạng thái này phía dưới, như vậy thì có thể biết rõ. Mình rốt cuộc là ai? Mình, lại đến cùng đang tìm kiếm cái gì vấn đề câu trả lời, cuối cùng vì thực hiện một cái dạng gì mục đích. Nhưng mà, ngay tại hắn mang theo hy vọng, nỗ lực nhìn mình luân hồi thời điểm, đột nhiên nhận thấy được, tựa hồ có người đang nhìn mình. Hơn nữa, không chỉ một người, có rất nhiều người. Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, nhìn về phía sau mình. Đây nhìn một cái, để cho Tần Tinh trong mắt quang mang bất thình lình tăng vọt mở ra. Tại phía sau mình, hắn thấy được mình, không chỉ một mình, mà là hàng trăm hàng ngàn cái mình, mang trên mặt đủ loại biểu tình, nhìn chăm chú mình. Cho tới giờ khắc này, Tần Tinh mới xem như rốt cuộc minh bạch được. Mình cũng không phải là tại từng cái lại lần nữa từng trải mình trăm ngàn lần luân hồi, mà là mình hóa thân trở thành thiên bách mình, tại đồng thời trải qua mình mỗi một đời luân hồi. Vì vậy mà, hắn mới sẽ cảm thấy bốn phía tất cả biến đổi tốc độ vô cùng đều nhanh. Nhìn đến kia thiên bách mình, Tần Tinh trong mắt quang mang từng bước phai nhạt xuống, thay vào đó là vẻ mê mang, hắn đã triệt để bị hồ đồ rồi, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, hết thảy các thứ này lại đến tột cùng ý vị như thế nào. Cũng đang lúc này, vừa mới cái thanh âm kia đột nhiên lại vang lên lần nữa, ngươi, cần phải tạo hóa. Âm thanh như sấm, lại lần nữa tại Tần Tinh trong đầu nổ vang, cũng sắp hắn rốt cuộc hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, bất quá trong mắt mờ mịt, chính là vẫn không có rút lui. Cái gì tạo hóa, ta muốn cái gì bộ dáng tạo hóa, lại là ai, phải cho ta tạo hóa, ngươi, cần phải tạo hóa. Không biết đi qua bao lâu sau đó, cái thanh âm này, lại vang lên lần nữa, hơn nữa so sánh vừa mới lớn hơn nhiều. Ầm ầm làm việc và nghỉ ngơi, trực tiếp chấn động đến mức Tần Tinh trong đầu ông tác hưởng. Tuy rằng hắn muốn lớn tiếng gào rú, lớn tiếng hỏi thăm, nói chuyện rốt cuộc là ai, lại phải cho mình ra sao tạo hóa, nhưng mà hắn há mồm ra, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngươi, cần phải tạo hóa. Lại là một đoạn thời gian đi qua, cái thanh âm này, lần thứ ba vang dội. Lần này, âm thanh đã lớn đến rồi kinh thiên động địa trình độ, để cho Tần Tinh cảm thấy mình tựa hồ đưa thân tại một cái thanh âm thế giới. Mình, tính cả thiên bách mình, tất cả đều bị đây như sấm nổ âm thanh nơi vây quanh xoay quanh, thế cho nên trong đầu, hoàn toàn tràn ngập cái thanh âm này, tràn ngập đây câu hỏi. Tần Tinh chân mày đã đều véo đến tất cả, hắn cực lực để cho mình duy trì tỉnh táo, đồng thời suy nghĩ ý những lời này. Có người muốn cho mình một đợt tạo hóa, mặc dù không biết rốt cuộc là cái gì tạo hóa, cũng không biết đối phương là ai, nhưng là mình cả đời này, đã trải qua vô số gian nan hiểm trở. Thậm chí đều chết qua một lần, như vậy đã có người phải cho mình tạo hóa, mình lại có cái gì tốt do dự đâu. Vì vậy mà, Tần Tinh đã chuẩn bị dụng sức gật đầu, chuẩn bị liều mạng gào rú, tự mình muốn cái này tạo hóa thời điểm, trước mắt hắn, đột nhiên nổi lên một bóng người. Hồn Tinh, nhìn đến cái này đang hướng về phía mình tươi vui bóng người, Tần Tinh kia hỗn loạn đầu óc, nhất thời tỉnh táo lại. Hắn trong lúc bất chợt nghĩ tới, mình sở dĩ sẽ gặp phải loại này không tên tình huống, hoàn toàn liền là bởi vì chính mình tinh hồn bên trong bị hồn tinh gieo xuống khỏa kia hồn trùng. Tạo hóa chuông tiếng chuông cùng lực phản chấn, có thể cho hồn trùng cung cấp chất dinh dưỡng, bồi dưỡng hồn trùng, để cho sinh ra vô số cây màu trắng đường cong, tựa như cùng tạo hóa chuông trên đường vân một dạng, cho nên mới có thể để cho mình tinh hồn lần nữa mở tung, hơn nữa trải qua hiện tại từng cảnh tượng ấy. Nói cách khác, tạo hóa này, rất có thể cũng không phải cho mình, mà là cho hồn tinh. Nếu quả thật là như thế, vậy mình một khi gật đầu đáp ứng, muốn tạo hóa này, ngày đó biết rõ sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Thậm chí coi như là hồn tinh từ hồn chủng bên trong đi ra, đoạt xá thân thể của mình, bản thân cũng sẽ không cảm thấy chút nào kỳ quái. Nghĩ tới đây, Tần Tinh không nén nổi sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Tạo hóa này, nếu là vì hồn vừa chuẩn bị, như vậy mặc kệ tạo hóa này cỡ nào hấp dẫn người, bản thân cũng tuyệt đối không thể muốn. Ngay sau đó, hắn nỗ lực điều động trong cơ thể tất cả lực lượng, từ đầu đến cuối không cách nào phát ra âm thanh trong miệng. Rốt cuộc vô cùng gian nan hô lên ba chữ ta, không, muốn. Hướng theo Tần Tinh đây ba chữ xuất khẩu, bốn phía trong lúc bất chợt trở nên yên tĩnh lại, tựa hồ khi lấy được Tần Tinh trả lời sau đó, cái thanh âm kia cũng liền biến mất theo rồi. Bất quá, thiên bách Tần Tinh, lại như cũng đứng ở nơi đó, từng cái trên mặt đều mang cùng Tần Tinh một dạng biểu tình. Đột nhiên, lại là một tiếng lại lần nữa thở dài truyền đến. Mà tại đây tiếng thở dài trong, Tần Tinh bốn phía tất cả, tính cả kia thiên bách mình, tất cả đều lấy so sánh vừa mới tốc độ càng nhanh xoay tròn. Các ngươi, Tần Tinh vội vã đưa tay, muốn phải bắt được những thứ này mình, không để bọn hắn biến mất, nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa, hắn cũng cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng truyền đến, bởi vì hắn cặp mắt, cũng hướng theo tất cả xung quanh, bắt đầu xoay tròn cấp tốc, thế cho nên hóa thành hai đoàn vòng xoáy. Ông ong, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, nhìn thấy thứ một vật, chính là đen nhánh kia tạo hóa chuông, và trung thân trên vô số cổ quái đường vân. Thiên Tần, tại sao ngươi còn không gõ? Trương Hải Bân lạnh buốt tiếng thúc giục tại Tần Tinh vang lên bên tai. Một câu nói này, để cho Tần Tinh hơi chấn động một chút, bất thình lình quay đầu nhìn về phía bên người, cả người lần nữa ngây ngô lập ngay tại chỗ. Chương 1259, thời gian chảy ngược. Tần Tinh thấy được bên cạnh mình, Trương Hải Bân chính diện mang lạnh lùng, trong mắt chứa sát khí nhìn chăm chú đạo bản thân, Thiên Tần, tạo hóa chuông là để ngươi gõ, cũng không phải là để ngươi nhìn, nếu ngươi không dám gõ, liền trực tiếp nói, không nên ở chỗ này lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Tần Tinh không để ý tới hắn, ánh mắt tiếp tục hướng di động về phía sau, thấy được hồn dưới lầu, toàn bộ Minh Tu, đang mang theo hoặc nghi hoặc, không kiên nhẫn thần sắc, đồng dạng nhìn chăm chú mình. Tần Tinh thu hồi ánh mắt, lập tức vừa nhìn về phía mình tinh hồn. Nguyên bản vốn đã lần nữa vỡ vụn thành vô số mảnh tinh hồn, hoàn hảo không chút tổn hại, tinh hồn bên trên cũng không có một chút màu trắng đường cong, thậm chí ngay cả hồn trùng, đều như cũng là núp ở tinh hồn bên trong, cũng không hiển hiện ra. Tần Tinh trầm mặc, bởi vì chính mình hiện tại chứng kiến tất cả, đều nói rõ mình hẳn đúng là vừa mới lướt qua hồn lâu, đứng ở nơi này tạo hóa chuông trước, thậm chí đều vẫn không có đi vang lên tạo hóa chuông. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã gõ 8 lần tạo hóa chuông, rõ ràng tinh hồn đã bể thành vô số mảnh, còn có đây Trương Hải Bân, rõ ràng đã bị ta dùng gầm lên giận dữ, đụng bay ra ngoài, nhưng là bây giờ, làm sao hết thảy đều giống như là chưa từng xảy ra một dạng. Chẳng lẽ nói, vừa mới nơi từng trải tất cả, cũng chỉ là ta ảo giác. Hoặc có lẽ là, cũng chỉ là ta bởi vì bị tạo hóa này chuông trên đường vân ảnh hưởng, cho nên lâm vào một cái trong ảo cảnh. Trên thực tế, ta từ đầu chí cuối cũng chỉ là đứng ở nơi này tạo hóa chuông trước, cũng chưa hề đụng tới. Tuy rằng cái giải thích này, nghe vào là phi thường hợp lý, nhưng mà Tần Tinh trong lòng, lại không thể nào tin nổi. Bởi vì vừa mới phát sinh tất cả, thật sự là quá mức chân thực đến hoàn toàn không giống như là huyễn cảnh trình độ. Bất kể là mỗi người thần sắc biến hóa, bất kể là mình tinh hồn mở tung sản xuất đau nhức khổ, thậm chí mình nơi lần nữa từng trải kia trăm ngàn lần luân hồi, đều là vô cùng rõ ràng. Và lại nói, Tần Tinh đã có được hoàn chỉnh mộng bản nguyên, chính hắn càng là có thể tại thực tế cùng mộng cảnh trong lúc đó tự do xuyên qua, nghĩ như vậy muốn làm ra cái có thể làm cho hắn thân hãm vào một cái liền chính hắn đều không cách nào phân biệt ra thật hay giả huyễn cảnh, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Nhưng nếu như không là ảo giác, hiện tại, lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Tần, lại cho ngươi cuối cùng ba hơi thở, nếu ngươi sẽ không vang lên tạo hóa chuông, vậy ngươi cút ngay lập tức ra hồn thành. Trương Hải Bân tiếng thúc giục lại vang lên lần nữa, cắt đứt Tần Tinh trầm tư. Mà Tần Tinh hơi trầm ngâm sau đó, trong lòng cũng là làm ra quyết định nói, nếu muốn biết vừa mới ta nơi từng trải, rốt cuộc là thật hay giả, chỉ cần vang lên tạo hóa này chuông, liền có thể biết rồi. Nghĩ tới đây, Tần Tinh bất thình lình giơ tay lên, vẫn giống như vừa mới hắn lần đầu tiên vang lên tạo hóa chuông thì tình hình một dạng, không có dùng tinh hồn chi lực, chỉ là bằng vào thịt lớn cùng thái cực chi lực, đập ầm ầm tại tạo hóa chuông trên. Cong, trung thân chấn động, phát ra nặng nề âm thanh. Mà Tần Tinh sắc mặt chính là nhất thời biến đổi, bởi vì từ chuông trong tiếng, lần nữa truyền đến một luồng lực phản chấn, vọt thẳng vào hắn tinh hồn, xông vào hồn trùng bên trong. Tần Tinh thân thể, cũng là tại lực lượng này trùng kích phía dưới, lảo đảo về phía sau liên tục rời khỏi xa hơn 10 mét. Hồn trùng, một lần nữa nổi lên, tản mát ra ánh sáng sáng ngời đồng thời, chậm rãi bành trướng, hơn nữa dọc theo rồi từng đạo màu trắng đường cong, bò hướng rồi hắn tinh hồn. Thậm chí, ngay cả vị trí, đều cùng vừa mới, giống nhau như đúc. Không là ảo giác, nhìn đến hồn trùng, nhìn đến tinh hồn bên trên màu trắng đường cong, Tần Tinh trong mắt lóe lên một ánh hào quang. Nếu mà vừa mới từng trải là ảo giác, như vậy không có khả năng liền màu trắng đường cong bao phủ tại tinh hồn bên trên vị trí, đều là hoàn toàn tương tự, không kém chút nào. Thiên Tần, ngươi chẳng lẽ còn không có nghỉ ngơi đủ chưa? Nếu mà ngươi mỗi gõ một cái, liền cần nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, vậy ta có thể không chờ được ngươi. Cùng lúc đó, Trương Hải Bân kia tràn đầy nồng đậm châm biếm thanh âm, cũng là lần nữa truyền đến. Không những trong cơ thể ta biến hóa cùng vừa mới giống nhau như đúc, ngay cả Trương Hải Bân nói tới, cùng vừa mới cũng là giống nhau như đúc, đầy đủ để chứng minh, vừa mới tuyệt đối không phải là ảo giác. Có thể nếu không là ảo giác, kia rõ ràng đã từng xảy ra tất cả, làm sao sẽ lại chưa từng xảy ra? Chẳng lẽ là cái thanh âm kia để cho? Hôm nay Tần Tinh, thực lực chân chính đã có thể so với Minh Tinh Thần. Lại thêm thân là người gây nên hỏa hoạn người, tại mệnh minh hai giới, đều tính vào là ở vào thượng tầng cao thủ. Chính là cho dù là hắn, đối với mình hiện tại nơi nghĩ tới khả năng này, trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm không thể nào tiếp thu được. Cái thanh âm kia, hắn để cho, thời gian chảy ngược rồi. Thời gian, là thần bí nhất một loại vật chất, không nhìn thấy không sờ được, chính là ngươi lại không thể không thừa nhận nó xác thực tồn tại. Thời gian, đồng dạng cũng là từ xưa tới nay cường đại nhất một loại sức mạnh, thậm chí đều có thể cùng luân hồi chi lực đánh đồng với nhau. Mặc cho ngươi phương hoa tuyệt đại, đảm nhiệm ngươi tu vi siêu tuyệt, cũng không chạy khỏi thời gian lực lượng. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu tu sĩ, không tiếc bất cứ giá nào đi truy tầm thời gian bí mật, đi muốn chân chính khống chế thời gian. Thậm chí có người ta nói, tinh mệnh sư, nguyên nhân này mà sinh. Bởi vì tinh mệnh sư có thể thông qua tinh thần vận chuyển vân vân, đến dự đoán tương lai, đi suy tính đi qua. Đương nhiên, còn có một ít tu vi cực kỳ mạnh mẽ người, tỉ như Tử Vi Đế Thần, bọn họ có thể tạm thời ổn định thời gian. Nhưng mà, những này hết thảy tính gộp lại, cũng chỉ có thể coi là mò tới một chút thời gian bí ẩn bề ngoài. Chân chính khống chế thời gian, là có thể tự do tự tại vui chơi thỏa thích ở trong dòng sông thời gian, có thể để cho thời gian chảy ngược, có thể để cho thời gian tăng tốc, có thể không bị hạn chế xuyên qua đến quá khứ vị lai. Kiểu người này, từ cổ chí kim, từ thế giới sinh ra bắt đầu, cho đến bây giờ, ít nhất tại tần tinh trăm ngàn lần luân hồi trong trí nhớ, chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà bây giờ, lại có một cái có thể để cho thời gian chảy ngược người, mới vừa cùng tần tinh gặp thoáng qua, có thể tưởng tượng được, tần tinh lúc này trong lòng kinh hãi. Bất quá, hiện tại không phải là hắn khiếp sợ thời điểm. Bây giờ đối với ở tại tần tinh lại nói, nhất vấn đề trọng yếu, chính là mình quá muốn tiếp tục hay không đi gõ tạo hóa chuông. Tần tinh có thể khẳng định, nếu như mình gõ lại vang lên 8 lần tạo hóa chuông, như vậy giống nhau một màn còn có thể tại trên người mình tái hiện, mình còn phải trải qua một lần tinh hồn mở tung, lại xuất hiện luân hồi vân vân. Vừa mới tất cả, nếu tạo hóa này cho là hồn tinh, vậy ta cho dù là từng trải 10 lần, đối với ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên ta không thể lại để cho chuyện ban nãy phát sinh một lần nữa rồi. Chỉ là cái thanh âm kia nói, tạo hóa vừa vang lên hồn hiện văn, tạo hóa 9 tiếng hồn sắp nát, lần này, ta cuối cùng nên gõ mấy lần đâu. Trầm ngâm phòng, tần tinh trong lòng rốt cuộc làm ra quyết định, thân hình thoát một cái, lần nữa đi tới tạo hóa chuông trước, nhìn về phía Trương Hải Bân nói, ta gõ lại hai cái, ánh mắt ngươi, liền thuộc về ta. Có thể, tại Trương Hải Bân gật đầu đồng thời, tần tinh bàn tay đã liên tục rơi vào tạo hóa chuông trên. Chỉ có điều, hắn vẫn không có vận dụng tinh hồn chi lực, vẫn là dùng nhục thân cùng thái cực chi lực, cho nên dẫn đến tiếng chuông vẫn là vô cùng nặng nề. Hơn nữa, thân thể của hắn cũng là một lần nữa cấp tốc ngã lui ra ngoài, rơi vào hơn 20 mét ra mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu lên, hướng về phía Trương Hải Bân đưa bàn tay ra nói, bản thân ngươi đào, còn là ta thay ngươi đào. Chương 1260, tiến nhập hồn ngục. Tự nhiên, tần tinh hiện tại tất cả biểu hiện, đều là giả bộ đến. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu cái thanh âm kia chủ nhân, để cho thời gian chảy ngược, cho mình lại lần nữa một lần nữa cơ hội, như vậy mình lại không thể lại như lúc trước loại này. Mình vừa mới mặc dù là vì biết rõ hồn chủng bí mật mà gõ 8 lần tạo hóa chuông, nhưng thật là phong mang quá lộ, đối với không có tinh khí cùng minh hồn tự mình tới nói, không là một chuyện tốt. Lại thêm, vang lên tiếng chuông càng nhiều, từ hồn chủng trên lan ra mà ra màu trắng đường cong cũng càng nhiều, mặc dù nói là 9 tiếng sau đó, tinh hồn mới có thể bể nát, nhưng là vì mình lý do an toàn, tần tinh vẫn cảm thấy để cho những đường nét này xuất hiện càng ít càng tốt. Vì vậy mà, hắn lần này chỉ gõ 3 cái. Về phần tại sao phải làm bộ tiêu hao hết toàn lực, dĩ nhiên chính là vì muốn nhìn một chút Trương Hải Bân, chuẩn bị làm sao đối phó mình. Trương Hải Bân trả lời cùng vừa mới giống nhau như đúc, ngươi còn gõ không gõ rồi sao? Không gõ mà nói, ta hiện tại liền moi ra cho ngươi, nhưng mà nếu mà ngươi còn muốn tiếp tục gõ mà nói, vậy chờ ngươi gõ xong sau lại nói. Tần Tinh bình tĩnh nói, không gõ rồi, tầng 6, đủ rồi. Trương Hải Bân trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hơi do dự một chút sau đó. Bỗng nhiên hướng về tần tinh ném ra một khối cho phép đường đá, ta coi như ngươi gõ 4 phía, chấp thuận ngươi tiến nhập tầng thứ 8. Hiển nhiên, Trương Hải Bân là không có khả năng đem chính mình một con mắt đào cho tần tinh, cho nên cố ý cho tần tinh nhiều tính vào một cái, đưa hắn tầng 8 cho phép thạch, tỏ vẻ đền bù. Nếu mà chiếu theo tần tinh ngày trước tính cách, nhất định sẽ trực tiếp động thủ, gỡ xuống Trương Hải Bân một con mắt, thậm chí giết hắn. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, Trương Hải Bân đối với mình đã là động sát cơ. Coi như mình không được ánh mắt hắn, hắn cũng vẫn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến giết chết mình, mà đối với kiểu người này, biện pháp tốt nhất, chính là tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là bây giờ, tần tinh chính là tạm thời từ bỏ ý định này. Vừa đến, Trương Hải Bân thực lực bản thân xác thực rất mạnh, ít nhất cùng Vương Trục Vũ thực lực tương đương, bằng vào tần tinh thực lực bây giờ, nhất định phải vận dụng âm dương bàn cờ mới có thể đem nó giết chết. Lời như vậy, chẳng những để lộ tần tinh lá bài tẩy lớn nhất, hơn nữa cũng để cho tần tinh không cách nào bổ sung tinh khí đại lượng tiêu hao, quả thực bất lợi cho hồn ngục chuyến đi thứ hai. Nếu Trương Hải Bân muốn giết tần tinh, như vậy rất có thể sẽ tại hồn ngục bên trong hạ thủ, lấy thân phận hắn. Tiến nhập hồn ngục tuyệt đối là cực kỳ chuyện đơn giản, mà tần tinh vừa vặn cũng cần cùng hắn đơn độc mặt đối mặt cơ hội. Bởi vì, từ Trương Hải Bân trên thân, tần tinh chẳng những có khả năng có được cổ hâm nhụy một ít tình huống, quan trọng hơn là, hắn đối với tạo hóa này chuông cũng là có cực kỳ hứng thú, thậm chí muốn chiếm làm của mình. Nếu như có thể biết rõ tạo hóa chuông bí mật, như vậy thì khả năng biết rõ hồn tinh vì mình gieo xuống khỏa hồn chủng này bí mật, có lẽ cũng có thể nghĩ biện pháp đem hồn chủng hủy diệt. Dù sao đây hồn chủng tựa như cùng từ đầu đến cuối treo ở Tần Tinh trên đỉnh đầu một cái dao sắc một dạng, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tần Tinh Minh Oan tay nắm chặt rồi cho phép thạch, khẽ mỉm cười nói, nếu ngươi hào phóng như vậy ngươi con mắt này, Thiên Mỗ cho phép ngươi nhiều hơn nữa nắm giữ mấy ngày, đến lúc lần sau ngươi và ta lại gặp nhau thời điểm, đến lúc đó, ngươi muốn không cho, ta liền hôn tay thay ngươi đào ra. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh cố ý thân hình lay động đi trở lại mình vị trí trước kia, đi qua nam tử tóc trắng bên cạnh thời điểm, hướng về phía đối phương khẽ gật đầu, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống, mà hồn trên lầu, Trương Hải Bân trong mắt sát khí, đã tại mãnh liệt lộn. Tần Tinh lời nói này, chính là vì cố ý khích giận hắn, cho nên để cho hắn tốt nhất có thể cùng mình cùng nhau tiến nhập hồn ngục. Bất quá, tại có chút Minh Thu xem ra, chính là cho rằng Tần Tinh khiếp đảm. Xí, ta còn tưởng rằng hắn thật thật lợi hại đâu, nói ngược lại êm tai, nhưng trên thực tế còn không chính là sợ Trương Hải Bân, sợ Liệp Minh man tộc. Không sai, lần sau chỉ sợ hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ẩn núp Trương Hải Bân rồi. Hắn không tránh được, Trương Hải Yến đã đem hắn liệt vào danh sách săn giết, đối với hắn săn giết là không chết không thôi. Bất quá, hắn cũng coi là gặp vận may, vậy mà đã nhận được tiến nhập hồn ngục tầng 8 cho phép thạch, không bằng đến lúc đó, hắc hắc. Từng đạo tiếng nghị luận, rất nhiều Minh Tu bên trong truyền ra, hơn nữa bọn họ cũng không có một chút hạ thấp giọng, thậm chí còn nói cực kỳ lớn âm thanh, hiển nhiên là cố ý phải để cho Tần Tinh nghe được. Đối với lần này, Tần Tinh mặt không biểu tình, giống như không có nghe thấy một dạng. Rốt cuộc, Trương Hải Bân vẫy tay, kia tạo hóa chuông vậy mà không vào trong cơ thể hắn, mà trên mặt hắn cũng lộ ra một tia tàn nhẫn cười ác độc nói, được rồi, lấy được cho phép thạch chư vị, có thể tiến nhập hồn ngục rồi, hy vọng các ngươi còn có thể sống được ly khai, về phần không có lấy đến, tất cả đều lập tức cút cho ta ra hồn thành. Tuy rằng hắn lời đối với toàn bộ Minh Tu nói, nhưng mà ánh mắt của hắn chính là gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh một người. Hướng theo hắn dứt tiếng, toàn bộ Minh Tu trong tay khối kia màu đen cho phép thạch, đột nhiên phóng thích ra nhàn nhạt hắc quang, hơn nữa từng tia khí thể màu đen từ trong phiêu giật mà ra, vây quanh mỗi một vị Minh Tu thân thể quanh quẩn. Nhìn thấy những hắc khí này, Tần Tinh lập tức nhận ra, đây chính là hồn khí, hơn nữa là mình có thể hấp thu hồn khí. Ông ong, cho phép thạch rung động kịch liệt lên, mà tại đây rung rung bên trong, hắc quang đột ngột, che khuất bầu trời một dạng, hoàn toàn tràn ngập tại mỗi một vị Minh Tu trong mắt, để bọn hắn không cách nào nữa nhìn thấy bất kỳ vật gì. Ngay sau đó, Tần Tinh chỉ cảm giác mình thân thể đột nhiên nhẹ một chút, liền không bị khống chế bay lên, cái này khiến hắn nhất thời hiểu rõ, những này tử khí, tựa như cùng là dẫn dắt chi vật một dạng, có thể tiếp nối hồn ngục, cho nên mang theo tử khí quấn quanh bên dưới Minh Tu, tiến vào hồn ngục bên trong. Chỉ một lát sau đi qua, Tần Tinh ánh mắt liền thích ứng hắc quang, cho nên cũng để cho hắn nhìn thấy, ánh mắt của mình phần cuối, xuất hiện một phiến quảng đại vô biên không rõ ranh giới tinh vân, chính là hồn ngục. Quanh quẩn tại Tần Tinh quanh người tử khí cũng là đột nhiên tăng nhanh tốc độ, khiến cho hắn cách vùng này tinh vân càng ngày càng gần, mãi đến nhìn thấy một cánh màu đen cự môn. Tần Tinh ánh mắt, lập tức liền bị đây tát cự môn hấp dẫn, bởi vì trên cửa, bất ngờ cũng là có vô số đạo cổ quái đường vân, cùng tạo hóa chuông trên những văn lộ kia, có đến mấy phần tương tự. Chỉ có điều bởi vì bề ngoài tích quá lớn, mà Tần Tinh lại đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về cự môn phóng tới, cho nên dẫn đến hắn nhìn không phải rất rõ. Đặc biệt là trùng kích tốc độ không giảm chút nào, mắt nhìn mình liền phải đánh vào trên cửa lớn, điều này cũng làm cho hắn không có tâm tư để nhìn trên cửa lớn đường vân, mà là ở trong đầu thần tốc chuyển động ý nghĩ, đến tột cùng là phải nhanh nghĩ biện pháp giảm bớt mình tốc độ, vẫn là, đây chính là tiến nhập hồn ngục phương pháp. Vương Trục Vũ cho tới bây giờ không có trải qua hồn ngục, cho nên hắn cũng không biết tiến nhập hồn ngục là ra sao một loại quá trình, không cách nào nói cho Tần Tinh. May vào lúc này, Tần Tinh bên người, chính là có đến một đạo hắc quang, lấy nhanh hơn hắn tốc độ thoáng qua, hơn nữa trực tiếp đánh về phía cự môn. Kỳ quái là, đầy đạo hắc quang, tính cả trong ánh sáng Minh Tu, chính là tự ý xuyên qua cự môn, mà điều này cũng làm cho Tần Tinh nhất thời hiểu rõ, khó trách tiến nhập hồn ngục cần cho phép thạch đâu. Đây màu đen cự môn, trên thực tế chắc cũng là hồn khí ngưng tụ mà thành, mà cho phép thạch, thật sự là một cái giấy thông hành, chỉ cần nắm giữ, là có thể không chịu cự môn ảnh hưởng. Đã minh bạch điểm này sau đó, Tần Tinh cũng dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, mặc cho tử khí kéo theo mình, đồng dạng xông về màu đen cự môn. Cùng lúc đó, hồn thành hồn trên lầu, Trương Hải Bân ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phương xa tinh vân, tự nhủ, tuy rằng tộc trưởng giao phó, một khi hoàn thành chức trách, nhất định phải lập tức đem tạo hóa chuông đưa về, nhưng mà không giết Thiên Tần, ta khẩu khí này thật sự là không nuốt trôi. Rốt cuộc, Trương Hải Bân dùng sức dậm chân một cái nói, bất kể như thế nào, ta cũng muốn giết Thiên Tần, cùng lắm là bị tộc trưởng trách phạt một hồi. Dứt tiếng, trong tay hắn bất ngờ cũng xuất hiện một khối cho phép thạch, tản mát ra hắc quang,

loại hành vi này hơi bị quá mức hèn hạ chút đi. Gõ tạo hóa chuông thì Tần Tinh biểu hiện, đã để cơ hồ toàn bộ Minh Tu đều nhớ tên hắn, mà đối với thực lực của hắn, mọi người suy đoán cũng là không đồng nhất, có người cảm thấy cao thâm khó dò, có người cảm thấy không gì hơn cái này. Dù sao Tần Tinh xông vào hồn lâu thoải mái, nhưng mà gõ tạo hóa chuông lại khó khăn. Tần Tinh cũng lười cùng đối phương giải thích, run tay quăng ra, liền đem nắm đạo này hồn khí ném về hướng đối phương nói, cầm đi. Tên này Minh Tu không nén nổi hơi ngẩn ra, hiển nhiên không có ngờ đến Tần Tinh sẽ đem hồn khí trả lại cho mình, bất qua phản ứng ngược lại cực nhanh, cổ tay giương lên, vừa mới kia cái chai đã xuất hiện ở trong tay, miệng chai mở rộng ra, trong bình phóng xuất ra một luồng lực hút, vừa vặn tiến lên đón bay tới hồn khí. Ông ong, hồn khí trực tiếp không vào trong bình, mà Minh Tu vội vã đưa tay tại miệng chai phất một cái, một ánh hào quang thoáng qua, miệng chai đã bị che lại. Tần Tinh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời, trực tiếp lướt qua đối phương, tiếp tục hướng phía trước. Đứng lại, bất quá, tại phía sau hắn, kia Minh Tu chính là phát ra một tiếng quát chói tai, mà Tần Tinh cũng là nghe lời dừng bước, xoay người lại nhìn đối phương nói, làm sao, còn có việc sao? Minh Tu cười gằn nói, đoạt đồ của ta, liền giống như ly khai như thế. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình, Tần Tinh lặng lẽ nói, vậy ta như thế nào mới có thể ly khai? Minh Tu đưa tay toàn thân nói, muốn rời đi cũng được, bất quá, trước tiên đem trên người của ngươi thạch giao ra. Trên thân Tần Tinh là tầng 8 cho phép thạch, lúc trước nam tử tóc trắng liền nhắc nhở qua hắn, có không ít người cố ý ẩn giấu thực lực, ít gõ mấy lần tạo hóa chuông, chính là vì tại hồn ngục bên trong cướp đoạt người khác cho phép thạch. Vốn là, cái này Minh Tu có lẽ cũng không dám cướp Tần Tinh đồ vật, nhưng nhìn đến Tần Tinh vậy mà ngoan ngoãn đem tới tay hồn khí còn cho mình, nhất thời để cho hắn nhận định, Tần Tinh thực lực khẳng định không bằng mình, không dám cùng mình là địch, như vậy mình đương nhiên không cần khách khí. Nghe được đối phương mà nói, Tần Tinh giương tay một cái, vậy mà thật đem chính mình cho phép thạch ném ra ngoài. Minh Tu tiếp lấy cho phép thạch, trên mặt không nén nổi là vui vẻ ra mặt, thầm nghĩ mình lần này vận khí thật là tốt, dễ dàng như vậy liền nói rồi tầng 8 cho phép thạch. Tần Tinh nhàn nhạt nói, hiện tại, ta có thể đi được chưa? Đi, Minh Tu một tay cầm cho phép thạch, một tay cầm trang bị ba đạo hồn khí bình, trong mắt đã toát ra không chút nào che giấu vẻ tham lam nói, đi là có thể đi, bất quá một khối cho phép thạch không chống đỡ được mạng ngươi, muốn sống mà nói, đem ngươi trên người của ngươi tất cả mọi thứ, tất cả đều cho lão tử giao ra. Tần Tinh liên tục hai lần phóng khoáng, ở trong mắt người nọ, trở thành là Tần Tinh yếu thế, cho nên trở nên càng thêm tham lam không chán, mà hướng theo hắn những lời này rơi xuống, không ngờ phát hiện Tần Tinh trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười chi sắc nói, đoạt đồ của ta, ngươi có phải hay không cũng nên có chút bày tỏ. Không đợi hắn hiểu rõ ý những lời này, chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, trong tay nhẹ một chút, mình bình cùng cho phép thạch, vậy mà tất cả đều chạy tới Tần Tinh trong tay, mà Tần Tinh một đầu ngón tay cũng là nhẹ nhàng điểm tại mình chỗ mi tâm. Cùng lúc đó, Tần Tinh âm thanh bình tĩnh cũng là vang lên theo, cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi biết liên quan tới đây hồn ngục tất cả nói ra. Lúc này, Minh Tu rốt cuộc minh bạch được rồi, biến sắc nói, ngươi đang giả heo ăn thịt hổ. Lão hổ, Tần Tinh lắc lắc đầu nói, ngươi cũng xứng sao? Ông ong, Tần Tinh khổng lồ kia tinh hồn chi lực, trong nháy mắt tuôn trào, trùm lên trên người người này, bắt đầu lục soát người này minh hồn. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh ngón tay nhẹ phẩy, đem trên tay đối phương một cái chữ vật tinh khí hái xuống, ngay sau đó trong mắt màu lam chợt lóe, một quả màu lam hỏa tinh nhảy lên trên người người này, giấy lên một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Mà tại ngọn lửa màu xanh lam bọc quanh phía dưới, vị này Minh Tu thân thể, trong nháy mắt bị đốt thành rồi hư vô, không có để lại chút nào vết tích. Thông qua lục soát đối phương minh hồn, đối với hồn ngục, Tần Tinh đã có hiểu chút ít. Tại hồn ngục bên trong, xác thực là không cách nào trực tiếp hấp thu hồn khí, nhưng mà có thể thông qua một ít đặc biệt đồ đựng thu thập, đến lúc ly khai hồn ngục sau đó, hồn khí sẽ tự động ngưng tụ thành minh hồn thạch. Tiến nhập hồn ngục, nói là tìm kiếm hồn khí, nhưng trên thực tế có vượt qua một nửa Minh Tu, là tìm cái khác Minh Tu. Bởi vì hồn ngục trong hồn khí cực kỳ thưa thớt, hơn nữa giấu cực kỳ chặt chẽ, đặc biệt là tại 1 đến 4 tầng, cần bằng vào vận khí, hoặc là lấy bản thân đã có hồn khí đến với tư cách phần dẫn, hấp dẫn ra càng nhiều hồn khí, tựa như cùng cái này Minh Tu vừa mới làm loại này. Những cái kia không có năng lực thâm nhập hồn ngục Minh Tu, chỉ có thể ở tầng 4 này bên trong, tìm kiếm ngoài ra có khả năng có được hồn khí Minh Tu, sau đó đem đối phương giết chết, đoạt đối phương hồn khí. Về phần hủy thi diệt tích, càng là tiến nhập tại đây Minh Tu sở trường vở kịch hay, dù sao tới nơi này Minh Tu, có không ít đều là tới từ ở tại đại thế lực, vạn nhất lưu lại thi thể, bị đối phương thuộc quyền thế lực phát hiện, cho nên truy tra ra mình, đó cũng là chuyện phiền toái. Tần Tinh dĩ nhiên là mới học dùng liền, Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, vừa mới chuẩn bị ly khai nơi đây, nhưng mà đột nhiên mạnh mẽ xoay người, nhìn về phía sau mình. Sau lưng, cũng trống rỗng như không, cũng không có một chút bóng người, bao phủ gần vạn dặm diện tích tinh thần chi lực, cũng là không có nhận thấy được bất kỳ khác thường gì. Nhưng mà, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, Tần Tinh lại rõ ràng cảm thấy, tựa hồ có một đôi mắt, đang âm thầm nhìn chăm chú mình. Tần Tinh bất thình lình bay lên trời, thân hình như điện, nhanh chóng nhanh rời đi rồi nơi này, mà cùng lúc đó, ở cách hắn đại khái trăm xa vạn dặm nơi nào đó trên đỉnh núi, Trương Hải Bân sắc mặt u ám, giống như liệp chuẩn một bản ánh mắt, không ngừng tuần tra qua lại đến bốn phương tám hướng. Nơi này là đi thông tầng thứ hai cửa vào, ta liền ở chỗ này chờ đến ngươi, Thiên Tần. Chương 1263, Minh Thổ bên trong. Tuy rằng bất kể là mục lực, vẫn là tinh hồn chi lực, Tần Tinh cũng không có phát hiện bất kỳ bóng người nào, nhưng mà hắn tin tưởng chính mình cảm giác, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vừa mới, nhất định là có người trong bóng tối nhìn chăm chú mình. Vì vậy mà, Tần Tinh tuy rằng nhìn như từ nơi này nhanh nhanh rời đi, nhưng mà trên thực tế, hắn tốc độ cũng không nhanh, thậm chí vẫn là vừa đi vừa nghỉ, bởi vì hắn muốn đem âm thầm chi nhân dẫn ra. Chỉ tiếc, khi hắn chạy vượt qua mấy vạn cây số sau đó, sau lưng lại như cũ là ngay cả một quỷ ảnh cũng không có, cái này khiến tốc độ của hắn cũng lần nữa chậm lại, tìm một chỗ hẻo lánh, lặng lẽ dừng lại. Lặng lặng chờ đợi chốc lát, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi nói, kỳ quái, đến tột cùng là ai trong bóng tối nhìn chăm chú ta? Chẳng lẽ là Trương Hải Bân? Có lẽ chính là hắn, hắn được xưng liệp chuẩn, trên ánh mắt tất nhiên có chỗ độc đáo, chỉ là nếu quả thật là hắn mà nói, vì cái gì không đúng ta xuất thủ? Chẳng lẽ lo lắng không phải đối thủ của ta, cho nên đang chờ cái khác trợ thủ? Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, trong tay xuất hiện kia cái chai, chỉ tay một cái, liền đem miệng chai địa phương quang mang đâm thủng một tia. Nhất thời, ba đạo hồn khí giống như là người thấy mùi cá mèo một dạng, chen lấn hướng về miệng chai vào tới, tựa hồ cũng đã gấp gáp rồi. Tần Tinh mày nhíu lại chặt hơn nói, những này hồn khí, đối với ta tựa hồ hết sức cảm thấy hứng thú, chính là ta cũng không phải lần thứ nhất hấp thu hồn khí rồi, ban đầu Vương Trục Vũ cho ta kia ba khối minh hồn thạch trong hồn khí, ta hấp thu thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy a. Ngoài ra, đừng minh tu không cách nào trực tiếp hấp thu tại đây hồn khí, vậy không biết ta có thể hay không, thử nhìn một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Tần Tinh đưa tay khinh khinh khều một cái, từ trong bình lựa ra một đạo hồn khí, mà hồn khí vừa rời đi bình, lập tức hóa thành một ánh hào quang, vọt thẳng vào trong cơ thể Tần Tinh. Ông ong, Tần Tinh tinh hồn đột nhiên chấn động mở ra, tản mát ra một luồng nhàn nhạt địch ý, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn vì đó vui mừng, bởi vì đây đã nói lên, hồn ngục trong hồn khí, quả nhiên không giống với minh linh minh tu trong cơ thể hồn khí. Có thể hấp thu hồn khí, cùng tinh hồn giống như khắc tinh một dạng, một khi đụng phải liền biết công kích lẫn nhau. Bất quá, ngay tại Tần vừa chuẩn bị dùng tinh hồn chi lực, đem đạo hồn khí này xua đuổi đến trong đan điền thời điểm, đạo hồn khí này vậy mà như cùng giống như cá lội, trực tiếp vượt qua Tần Tinh tinh hồn, chợt lóe phía dưới, tan biến không còn dấu tích. Hừ, Tần Tinh trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn đương nhiên biết rõ, đạo hồn khí này cũng không phải là thật biến mất, mà là tiến vào mình thôn phệ tinh hồn không gian độc lập bên trong. Tự nhiên, Tần Tinh cũng là theo sát phía sau, tinh hồn chi lực thăm dò vào cái không gian này, mà nhìn một cái phía dưới, để cho hắn nhất thời vì đó chấn động. Hắn nhớ rất rõ ràng, mình ở thu cuối cùng một khối hỏa hoang châu toái phiến thời điểm, đánh chết gần 2 vạn minh tu, thôn phệ bọn họ sau khi chết tản mát ra hồn khí, bởi vì không cách nào hấp thu, cho nên tất cả đều tích trữ thả đến nơi này. Ngoại trừ hồn khí ra, còn có thuộc về thổ minh hoang tộc hoang bảo. Một khối minh thổ, mà bây giờ, trong không gian cũng trống rỗng như không, chỉ còn lại khối kia minh thổ, thậm chí ngay cả mới vừa tiến vào tại đây đạo này hồn khí, cũng là tan biến không còn dấu tích. Hơn nữa, minh thổ diện tích, so với ban đầu đến, thật giống như lớn một ít. Hồn khí toàn bộ đều tiến vào minh thổ bên trong, tâm niệm thay đổi thật nhanh phòng, Tần Tinh nhất thời hiểu được, để nghiệm chứng ý nghĩ này của mình, hắn lại đem một đạo hồn khí từ trong bình lựa ra, mặc cho xông vào rồi trong cơ thể mình. Quả nhiên, đạo hồn khí này trực tiếp tiến vào cái không gian này, chui vào minh thổ bên trong. Nhìn chằm chằm khối này diện tích lại hơi lớn một điểm minh thổ, Tần Tinh không nén nổi gượng cười. Khó trách lúc trước đạo này hồn khí sẽ trực tiếp tới tìm mình, nhất định là cảm ứng được minh thổ tồn tại. Tự mình tới hồn ngục, vì là hấp thu tại đây hồn khí, để cho mình có thể hóa minh, nhưng là bây giờ, minh thổ vậy mà cùng mình cướp đoạt khởi hồn khí đã đến. Hơn nữa, mình hóa minh chỉ có thể hấp thu hồn ngục hồn khí, nhưng mà minh thổ lại không kén ăn, chỉ cần là hồn khí, nó đều muốn. Đối với minh thổ, Tần Tinh biết rõ minh thổ chi lực, đối hữu hiệu giống vậy, thậm chí có thể điều khiển, chỉ có điều từ khi đạt được sau đó, bản thân cũng vẫn không có thời gian đi nghiên cứu, chỉ là từ Sở Dạ Thương kia bên trong biết được, đây là thai nghén chi thổ, thai nghén ra minh linh. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ hấp thu những này hồn khí, đối với nó lại nói, hẳn sẽ sản sinh mỗi chỗ tốt hơn. Nếu như hồn khí dồi dào mà nói, Tần Tinh ngược lại cũng không đề nghị chia cho minh thổ một ít, chính là chính mình cũng không đủ dùng rồi, lại bị minh thổ như vậy một cướp, mình không biết lúc nào mới có thể thành công hóa minh. Không thể, ta phải nghĩ cái biện pháp ngăn cản minh thổ, đến lúc ta thành công hóa minh sau đó, lại để cho nó đi hấp thu hồn khí. So với minh thổ sẽ sản sinh ra sao biến hóa đến, Tần Tinh càng cần hơn là hóa minh, cho nên hắn động cái ý niệm này sau đó, lập tức bắt đầu đem tinh hồn chi lực bản thân, cẩn thận từng ly từng tí hướng về minh thổ bên trong lan ra mà đi, muốn biết rõ ràng đây minh thổ, đến tột cùng là ra sao một loại tồn tại. Ông ong, tinh hồn chi lực mới vừa tiến vào minh thổ bên trong vậy mà liền truyền đến một luồng rung động cực mạnh cùng lực hút, chấn động được Tần Tinh tâm thần rối loạn thoáng qua, nhất thời thất khống chi hạ, mình tinh hồn, bất ngờ tất cả đều bị minh thổ hút vào rồi trong đó. Đột nhiên biến hóa, để cho Tần Tinh đầu tiên là kinh sợ, nhưng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn nghĩ tới, ban đầu Phương Thạc, đã từng cả người đều dung nhập vào minh thổ bên trong. Sợ rằng, muốn chân chính khống chế minh thổ, tinh hồn nhất định phải cùng minh thổ hợp lại làm một. Vừa mới tỉnh táo lại Tần Tinh, đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí phả vào mặt, trong mắt hàn quang lóe lên, không chút nghĩ ngợi lập tức hướng phía sát khí chuyển đến phương hướng, một chưởng vỗ ra. Trước mắt, vậy mà xuất hiện Phương Thạc. Ngươi vốn là vị ta đều không sợ, há lại sẽ sợ hãi ngươi đây một tia minh hồn. Dứt tiếng, Tần Tinh bàn tay đã lại lần nữa vỗ vào Phương Thạc trên thân, liền thấy Phương Thạc trên thân thể lập tức giải rác vết nứt, ầm ầm nổ ra. Thân là minh thổ chủ nhân, Phương Thạc tại minh thổ bên trong ẩn giấu một tia minh hồn cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình, bất quá muốn bằng vào đây tia minh hồn chi lực tới đối phó Tần Tinh, lại không khác nào trứng chọi với đá. Hướng theo Phương Thạc minh hồn bể nát, khối này minh thổ cũng liền triệt để thành vật vô chủ, mà Tần Tinh lúc này mới thả mắt nhìn đến, nhìn một cái phía dưới, không nén nổi sắc mặt lần nữa biến đổi. Minh thổ bên trong, tựa như cùng một cái thế giới khác một dạng, diện tích không lớn, nhưng mà vô cùng trống trải, mà tại đây trống trải bên trong, chính là có đến từng cái thân ảnh khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn đến những này thân ảnh tướng mạo, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, hiển nhiên chính là hắn trước đây không lâu vừa mới đánh chết kia gần 2 vạn minh tu. Bọn họ vậy mà không chết sao, kia gần 2 vạn minh tu, bao gồm 10 vị minh tinh thần, cơ hồ đều là chết ở âm dương song hỏa hòa hợp sản xuất sinh sức mạnh hủy diệt hạ, hài cốt không còn, lúc này mới sẽ hóa thành từng đạo hồn khí, cho nên bị nó Tần Tinh thôn vệ trong bụng. Mà bây giờ, bọn họ vậy mà tất cả đều tồn tại ở minh thổ bên trong, cái này tự nhiên để cho Tần Tinh vô cùng kinh ngạc. Bất quá, Tần Tinh rất nhanh phát hiện, những này thân ảnh số lượng, căn bản chưa tới 2 vạn, chỉ có mấy trăm mà thôi. Hơn nữa từng cái tuy rằng khoanh chân mà ngồi, nhưng lại không phản ứng chút nào, tựa hồ đối với xung quanh phát sinh hết thảy đều không có cảm giác, giống như cụ tượng gỗ một dạng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Nhìn đến những này thân ảnh, Tần Tinh trong đầu bỗng nhiên vang lên ban đầu Vương Trục Vũ đã nói với hắn một đoạn văn. Người biết sinh linh chết sẽ đến minh tinh giới, như vậy minh linh chết rồi, lại sẽ đi đến nơi nào đâu? Quy khư giới, minh linh chết sẽ đi tới quy khư giới, mà quy khư này giới chính là một chỗ cấm địa. Hơn nữa liền tồn tại ở minh tinh giới bên trong, tồn tại ở minh hải bên trong. Tần Tinh tự mình lẩm bẩm, minh thổ, chính là dựng dục minh linh chi thổ. Cũng chính là minh linh sinh ra chi thổ. Minh linh tử vong sau đó lại sẽ đi tới quy khư giới, minh thổ, quy khư, sinh ra, tử vong, giữa hai người này. Trong mơ hồ, Tần Tinh cảm giác mình tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không cách nào bắt lấy. Chương 1264, có chút thu hoạch. Thân ở minh thổ bên trong. Tần Tinh nhìn chằm chằm những cái kia giống như tượng gỗ một loại bị mình giết chết, nhưng lại xuất hiện ở đây từng cái minh tu thân ảnh, trầm tư thời gian rất lâu, lại như cũng không cách nào bắt lấy trong đầu của chính mình kia hiện ra mơ hồ ý nghĩ. Bất quá, có mấy giờ hắn ngược lại suy nghĩ minh bạch. Mình giết chết gần 2 vạn minh tu, không phải là tất cả đều hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất, mà là có một ít minh tu, vẫn có đến một tia giống như sinh linh linh hồn loại này tồn tại. Bị giữ lại, cũng chính là trước mắt những này mấy trăm cái không nói không động thân hình. Vốn là bọn họ hẳn đúng là tiến nhập quy khư giới, nhưng lại bị mình thôn vệ đến không gian độc lập bên trong, từ đó làm cho tại minh thổ xuất hiện sau đó, bọn họ chủ động dung nhập vào minh thổ bên trong. Mặt khác, Tần Tinh cũng có thể khẳng định, minh thổ cùng quy khư giới phòng, tuyệt đối tồn tại liên hệ. Tựa như cùng đây hồn ngục cùng tạo hóa chuông, thậm chí lại thêm hồn tộc, ba người này phòng, đồng dạng có đến tất nhiên liên hệ. Nếu không mà nói, tạo hóa chuông chung thân cùng lực phản chấn, không có khả năng để cho hồn chủng phát sinh lớn như vậy biến hóa, thậm chí còn đưa tới một vị vậy mà có thể tùy tiện để cho thời gian chảy ngược người thần bí. Trước mắt mới chỉ có thể nghĩ tới những thứ này rồi. Mang theo một chút không cam lòng, Tần Tinh từ bỏ suy tư, chuyển mới bắt đầu nếm thử đem chính mình tinh hồn, cùng minh thổ dung hợp một chỗ, chỉ có loại này, hẳn mới có thể triệt để khống chế minh thổ. Quá trình này, ngược lại không khó, tựa như cùng tướng tinh khí chiếm dụng một dạng, chỉ một lát sau đó, khối này minh thổ liền đã hoàn toàn quy Tần Tinh tất cả. Hướng theo Tần Tinh trong đầu hơi động niệm, liền thấy khối này minh thổ vậy mà liền lấy tốc độ cực nhanh bành trướng mở ra, trong nháy mắt liền từ lớn chừng bàn tay, biến thành khoảng trăm trượng. Đương nhiên, minh thổ còn có thể lại khuếch trương lớn một chút, chỉ có điều cần càng nhiều hồn khí và tinh hồn chi lực đến điều khiển, mà tinh hồn chi lực lại cần số lớn tinh khí với tư cách cung cấp. Cái này khiến Tần Tinh tự nhiên không dám không có kiêng kỵ gì cả nếm thử, chỉ có thể thiển thường chiếp chỉ. Hiện tại, ta lại thêm một lá bài tẩy. Gặp qua Phương Thạc là làm sao dựa vào minh thổ tác chiến, Tần Tinh hết sức rõ ràng minh thổ uy lực, đứng tại minh thổ bên trên, thực lực của chính mình sẽ tăng cường, mà người khác thực lực sẽ bị suy yếu. Nếu muốn minh thổ uy lực tiếp tục tăng cường, đồng dạng cần càng nhiều hồn khí, có thể ta vừa vội cần hóa minh. Cảm nhận được minh thổ uy lực sau đó, Tần Tinh đối với hồn khí nhu cầu cũng là càng thêm gấp. Bất quá, minh thổ cần thiết hồn khí, có thể từ tử vong minh linh minh tu trong cơ thể đòi lấy, cho nên ngược lại cũng không tính vào quá mức mâu thuẫn, sớm biết như vậy, ban đầu ta nên phải hạ thủ lưu tình. Tướng tinh hồn chi lực từ minh thổ cùng trong không gian rời khỏi, Tần Tinh mở mắt, mở ra từ cái kia minh tu trên thân đạt được chữ vật tinh khí. Nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh không nén nổi có phần là hưng phấn. Bởi vì chữ vật tinh khí bên trong đồ vật, vậy mà thập phần phong phú, minh thạch, đan dược vân vân. Cái gì cần có đều có, thậm chí còn có 4 khối minh hồn thạch. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Đối phương giàu gì cũng là một vị minh tinh thần, trên thân nếu là không có chút đồ đáng tiền mà nói, cũng thật sự là không nói được. Tuy rằng những vật khác Tần Tinh không cần, nhưng mà kia 4 khối minh hồn thạch, Tần Tinh chính là không chút do dự nào, lập tức bắt đầu hấp thu. Lần này, hồn khí tuy rằng đồng dạng cực lực muốn đi vào minh thổ, nhưng lại bị Tần Tinh miễn cưỡng ngăn trở, mạnh mẽ lấy tinh hồn chi lực đưa chúng nó chạy tới đan điền, cùng lúc trước kia chừng hạt gạo hồn khí, dung hợp lại cùng nhau. Hấp thu xong minh hồn thạch sau đó, Tần Tinh đứng dậy, tiếp tục hướng phía hồn ngục sâu bên trong gấp rút chạy tới. Mới vừa rồi bị giết cái kia minh tu minh hồn bên trong, Tần Tinh đã biết được, tầng 13 hồn ngục, một tầng diện tích so sánh một tầng nhỏ, tầng thứ nhất dĩ nhiên là lớn nhất, bất quá cũng không phải vô biên vô hạn, lại có 110.000 cây số, liền có thể đến tới đi thông tầng thứ hai chỗ cửa vào. Chỉ là, đây hồn ngục bên trong, ngoại trừ phải cẩn thận cái khác minh tu ra, cũng không phải sẽ không có đường nguy hiểm. Vừa vặn ngược lại, tại đây hồn ngục bên trong tồn tại một loại cực kỳ cổ quái sinh mệnh, tên là nuốt hồn trùng. Nuốt hồn trùng, hình dáng như trùng, thân thể có thể dài chừng ngắn, nghe nói là một ít hồn khí tại dưới cơ duyên xảo hợp sản sinh ra ý thức, hơn nữa dựa vào lẫn nhau nuốt trứng, trải qua 5 tháng rất dài sau đó, vậy mà trở thành hồn ngục bên trong một loại mạnh mẽ tồn tại. Thậm chí, bọn họ có thể nói, mới là hồn ngục hôm nay chủ nhân. Loại này trùng, thực lực cao thấp tạm lại không nói, bọn họ lẫn nhau nuốt trứng đặc điểm quyết định bọn họ liền tương đương với minh linh minh tu khắc tinh, có thể trực tiếp nuốt chứng minh hồn. Một khi để cho nuốt hồn trùng vào cơ thể, kia coi như không chết cũng biết vứt bỏ nửa cái mạng, thân thể sẽ từ trong ra ngoài, bị nó ăn sạch sẽ, liền mảnh vụn đều không thừa. Hơn nữa, nuốt hồn trùng tốc độ di động cực nhanh, thậm chí có thể tránh né minh hồn chi lực, lại thêm bình thường đều là đại lượng xuất hiện, để cho người khó lòng phòng bị, cho nên từ cổ chí kim, chết tại nuốt hồn trùng trong miệng minh tu, không đếm xuể. Đặc biệt là càng đi hồn ngục sâu bên trong, nuốt hồn trùng số lượng cũng càng nhiều. Tuy rằng Tần Tinh không phải là minh tu, không có minh hồn, nhưng mà hắn cũng đồng dạng không dám xem thường. Bởi vì hắn đã mơ hồ phát hiện, minh tinh giới cùng mệnh tinh giới, thật ngoại trừ âm dương điên đảo ra, căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nói thí dụ như kia tạo hóa chuông lực phản chấn, nói là nhằm vào minh hồn, nhưng tương tự đối với tinh hồn có ảnh hưởng. Thậm chí, liên quan tới âm dương điên đảo, Tần Tinh cũng cho rằng cũng không phải là chân chính điên đảo. Lúc trước Tần Tinh tại sửa đổi không ngừng âm dương bàn cờ trong quá trình, liền ý thức được, kỳ thực âm dương, khắp nơi có thể thấy, không hề chỉ là giống như mọi người nơi quen thuộc loại này. Trên thực tế, bất luận cái gì, đều có đang lật hai mặt, chính diện là dương, mặt trái chính là âm, cũng thì đồng nghĩa với là âm dương đồng thể, cho dù là cực dương chi vật, đồng dạng có sẵn âm. Một điểm này, là tại Tần Tinh phát hiện mình có thể thi triển thổ chi lực sau đó, từng bước nghĩ đến. Đã như vậy, kia cái gọi là âm dương điên đảo, cũng sẽ không thể dựa theo thông thường ý nghĩ đi tìm hiểu. Đương nhiên, Tần Tinh đối với một điểm này cũng chưa hoàn toàn biết rõ, chỉ là một loại mơ hồ cảm giác mà thôi. Mặt khác, bởi vì đem minh thổ triệt để thu làm đã có, cũng để cho Tần Tinh có thu hoạch ngoài ý muốn, tại nhất định trong phạm vi, chỉ cần có hồn khí tồn tại, như vậy minh thổ sẽ phát ra cảm ứng. Vì vậy mà, tại trên con đường này, Tần Tinh cũng coi là có chút thu hoạch, phát hiện không ít ẩn núp cực sâu hồn khí. Tự nhiên, Tần Tinh cũng gặp phải một ít muốn cướp đoạt hắn đuôi mù minh tu. Đối với những minh tu này, Tần Tinh cũng không khách khí với bọn họ, chỉ cần chủ động trêu chọc mình, như vậy thì trực tiếp giết chết, hơn nữa đem bên trong cơ thể của bọn họ hồn khí đưa vào minh thổ. Liên loại này, mắt thấy nhanh muốn đến tầng thứ hai cửa vào thời điểm, cộng thêm cướp đoạt người khác, Tần Tinh vậy mà tổng cộng thu được 100 đạo hồn khí. Hồn khí cực kỳ khan hiếm tầng thứ nhất, có thể tìm được 100 đạo hồn khí, nếu mà lan truyền ra ngoài mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới oanh động. Tần Tinh biết rõ, kỳ thực tầng thứ nhất này trong hồn khí, tuyệt đối sẽ không chỉ có ngần ấy, mình thật muốn tìm mà nói, khẳng định còn có thể tìm được càng nhiều. Chỉ có điều cùng tại đây lãng phí thời gian diện tích lớn tìm kiếm, chẳng nhanh chóng tiến vào sâu hơn địa phương. Hiện tại Tần Tinh mục tiêu rất rõ ràng, trước tiên lấy mình hóa minh làm chủ, cùng thời, gian hoặc giết chút đuôi mù minh tu, đến lúc mình thành công hóa minh, vậy thì bắt đầu toàn lực hấp thu hồn khí cung cấp minh thổ. Bất kể là mình thành công hóa minh, vẫn là minh thổ uy lực tăng cường, cũng để cho Tần Tinh thậm chí có lòng tin, có thể không dùng tới âm dương bản cờ dưới tình huống, chống lại bốn vực minh tinh thần. Rốt cuộc, tại vừa đi vừa nghỉ phía dưới, phía trước xuất hiện một phiến liên miên chập trùng sơn mạch, mà Tần Tinh biết rõ, nơi đó chính là đi thông hồn ngục tầng thứ hai cửa vào. Cũng đang lúc này, trong cơ thể Tần Tinh minh thổ, đột nhiên truyền ra cực kỳ cường lực chấn động, mà liền có nghĩa là, tại nhất định trong phạm vi, tồn tại hồn khí. Hơn nữa, số lượng hẳn không ít. Chương 1265, nuốt hồn chi trùng. Cảm thụ được minh thổ chấn động, Tần Tinh ánh mắt trong nháy mắt quét qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở trước mắt vùng này liên miên chập trùng phía trên dãy núi. Đoạn đường này đi tới, Tần Tinh đạt được những cái kia hồn khí, đều là ẩn náu cực kỳ kín đáo địa phương, nói thí dụ như trong lòng đất, khô chết thân cây, tầm thường cục đá, thậm chí bao gồm một vài thi hài bên trong. Mà căn cứ vào hiện tại hoàn cảnh xung quanh, Tần Tinh có thể đoán được, minh thổ cảm ứng được đại lượng hồn khí, hoặc là chính là ẩn náu sơn mạch sau đó, hoặc là chính là ẩn náu sơn mạch phía dưới, không khả năng khác nữa. Chỉ có điều, phiến sơn mạch này chính là đi thông hồn ngục tầng thứ hai môn hộ, nói cách khác, minh thổ cảm ứng được hồn khí, rất có thể là ở tại tầng thứ hai. Không phải là tầng thứ hai, bởi vì tất cả tiến nhập tại đây minh tu, đều sẽ từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ hai, nếu quả thật là xuyên qua cửa vào, liền có đại lượng hồn khí mà nói, đã sớm bị người phát hiện hơn nữa đoạt đi. Lại thêm, chạy thời gian dài như vậy đường, thật vất vả thấy được đi thông tầng thứ hai cửa vào, tin tưởng một loại người đều sẽ lập tức không kịp chờ đợi xông qua cửa vào, tiến nhập tầng thứ hai, như vậy, những này hồn khí chỉ có thể là tại dãy núi này bên trong. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, rất nhanh liền làm ra mình suy đoán, vừa mới chuẩn bị chui xuống dưới đất thời điểm, đột nhiên nhận thấy được một luồng khí tức dao động hướng phía cạnh mình quét tới. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động, toàn thân khí tức lập tức thu liếm, cả người trong nháy mắt rung xuống dưới đất, mà cũng liền tại thân hình hắn vừa biến mất đồng thời, một đạo ánh mắt sắc bén, vừa vặn đi qua rồi hắn vị trí chỗ đó. Trương Hải Bân, tia mắt kia thuộc về ác liệt, cho dù thân ở trong lòng đất, Tần Tinh đều có thể rõ ràng cảm giác, tự nhiên tùy tiện liền đoán được ánh mắt chủ nhân. Người quả nhiên đi theo ta cùng nhau tiến vào, hơn nữa nghĩ tới tại đây đi thông tầng thứ hai chỗ cửa vào chờ đợi ta. Ngoài ý muốn phát hiện Trương Hải Bân, để cho Tần Tinh suy nghĩ mình rốt cuộc là hẳn tiếp tục tìm kiếm hồn khí, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp đem hắn giết đi. Mặc dù nói giết hắn sẽ hao phí ta không ít tinh khí, nhưng mà giống bây giờ hắn loại này chủ động đưa tới cửa cơ hội tốt, bỏ qua coi như không nhất định có thể có rồi. Tần Tinh sở dĩ muốn giết Trương Hải Bân, ngoại trừ người này là cái kính địch ra, quan trọng hơn là Tần Tinh muốn từ trên người hắn tìm đến một ít liên quan tới cổ hâm nhụy tin tức. Đương nhiên, còn có kia tạo hóa chuông. Tuy rằng Tần Tinh cũng không sợ hãi Liệp Minh Man tộc, nhưng mà cướp đoạt tạo hóa chuông sự tình, hắn lại không thể để cho bất luận người nào biết rõ, cho nên nhất định phải tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, giết chết Trương Hải Bân. Nghĩ tới đây, Tần Tinh lập tức hạ quyết tâm, ngươi không phải sở trường săn giết sao? Vậy hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút, bị người săn giết mùi vị. Tần Tinh lấy tinh hồn chi lực tìm được Trương Hải Bân vị trí, mà chính hắn cứ tiếp tục ẩn thân tại trong lòng đất, lặng lẽ chạy tới. Luận cảnh giới, Trương Hải Bân nhất định là tại Tần Tinh bên trên, nhưng mà nếu mà luận tinh hồn chi lực, hai cái Trương Hải Bân cũng chưa chắc đuổi kịp Tần Tinh. Lại thêm, Trương Hải Bân với tư cách săn minh tộc người, đối với mình phát hiện cùng theo dấu con mồi năng lực, đặc biệt là mình một đôi mắt, cực kỳ tự phụ, cho nên Tần Tinh có thể phát hiện hắn, hắn lại không phát hiện được Tần Tinh. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh đã tới Trương Hải Bân nơi ở tòa này núi trong lòng núi. Dựa theo Tần Tinh dự định, là muốn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Trương Hải Bân bên cạnh, lấy tập kích phương thức đem giết chết. Mặc dù nói loại hành vi này rất là có chút ám muội, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là nhất tỉnh tinh khí, cũng là nhất phương thức hữu hiệu, cho nên hắn cũng sẽ không đi giả bộ làm cái gì chính nhân quân tử, quang minh chính đại cùng Trương Hải Bân quyết đấu. Chỉ tiếc, Tần Tinh dự định là tốt, nhưng mà người định không bằng trời định. Ngay tại hắn đã chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trong tai bỗng nhiên vang lên một đạo cực kỳ đôi chút tiếng gió, cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời kinh sợ. Mình thân ở trong lòng núi, làm sao lại có gió, như vậy nhất định là có vật gì tại tự mình hướng về địa phương chạy tới, mà vật này, vậy mà tránh thoát tinh hồn chi lực bản thân. Không cần phải nói, Tần Tinh đã biết đến là cái gì. Nuốt hồn trùng, đáng chết, Tần Tinh không nhịn được phát ra một tiếng trầm trầm mắng, ngay sau đó thân hình chợt lóe, lập tức hướng về tiếng gió truyền đến phe đối nghịch hướng về phía cấp tốc xông ra ngoài. Mặc dù nói hiện tại chính là đánh chết Trương Hải Bân thời cơ tốt, nhưng là đối với nuốt hồn trùng, Tần Tinh cũng không khả năng không thêm phòng bị, cho nên chỉ có thể tạm thời giải quyết trước tiên nuốt hồn trùng lại nói. Một bên vào tới trước, Tần Tinh một bên quay đầu lại, nhìn thoáng qua, nhìn một cái phía dưới, mà lấy hắn lá gan, cũng là không nén nổi một hồi tê cả da đầu. Phía sau mình, bất ngờ có đến trên trăm đầu giống như dài như rắn màu đen trùng, đang gắt gao đuổi theo mình, mà ở phía xa, còn có càng nhiều nuốt hồn trùng. Những con trùng này, dài ngắn không đồng nhất, lớn bằng không giống nhau, ngắn chỉ có thấp hơn, đầu ngón tay lớn bằng, mà dài lại có thể đạt đến chừng một thước, lớn bằng cánh tay. Toàn bộ trùng, cũng không có ngũ quan, bọn họ phát hiện cùng truy lùng minh linh minh tu, hoàn toàn chính là thông qua bọn họ bản năng. Đối với hồn khí cảm giác, chỉ cần bên trong cơ thể ngươi có hồn khí, như vậy bọn họ là có thể phát hiện, trừ phi ngươi có biện pháp đem hồn khí ẩn núp. Đối với bản thân liền là minh hồn minh tu lại nói, muốn ẩn núp hồn khí, đó thật là quá khó khăn, cho nên một khi gặp phải nuốt hồn trùng, biện pháp tốt nhất, chính là tại bọn họ số lượng vẫn không tính là nhiều tình huống hạ, trước tiên đưa chúng nó để giết chết. Nhất định là vậy giảm có đại lượng hồn khí tồn tại, cho nên mới tụ tập nhiều như vậy nuốt hồn trùng. Nuốt hồn trùng nếu lấy hồn khí làm thức ăn, như vậy đối với hồn khí cảm ứng tự nhiên cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ cũng là cùng Tần Tinh một dạng, chạy hồn khí mà đến, vừa vặn nhân tiện phát hiện Tần Tinh. Tần Tinh biết rõ loại này chạy xuống đi không là biện pháp, bởi vì cho dù lấy mình tốc độ, những này nuốt hồn trùng cách mình đều là càng ngày càng gần, cho nên nhất định phải vội vàng đem bọn họ giết chết. Chỉ có điều, hắn không biết nên làm sao giết chết, bởi vì hắn nơi lục soát những cái kia minh tu trong ký ức, cũng không có người gặp được nuốt hồn trùng. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh liền đột nhiên chuyển thân, ngón tay nhập lại làm kiếm, ngưng tụ thái cực chi lực, hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí bắn ra, đem phần lớn nuốt hồn trùng bao phủ toàn bộ. Kiếm khí tung hoành bên trong, có thể rõ ràng nghe được leng keng va chạm thanh âm. Những này nuốt hồn tái tạo lại thân thể vậy mà cũng là cực kỳ cứng rắn, giống như kim là tầm thường, bất quá Tần Tinh kiếm khí bực nào ác liệt, huống chi còn ẩn chứa có thái cực chi lực, cho nên chốc lát sau, khi kiếm khí biến mất thời điểm, toàn bộ nuốt hồn trùng đã bị cắt chém thành vô số đoạn. May mà, nuốt hồn trùng cuối cùng cũng không khó giết. Nhìn đến lơ lửng giữa không trung nuốt hồn trùng thi thể, Tần Tinh dứt tiếng, vừa định thở phào thời điểm, trong hai mắt đột nhiên bạo khởi hai đoàn quang mang. Bởi vì, những cái kia đã biến thành vô số đoạn nuốt hồn trùng thi thể, vậy mà tất cả đều nhuyễn động. Hơn nữa, mỗi một đoạn thi thể, đang ngọa nguậy sau đó, tiếp tục hướng về Tần Tinh vào tới. Cho đến lúc này, Tần Tinh rốt cuộc minh bạch, đem nuốt hồn tái tạo lại thân thể chặt đứt, căn bản là không có cách giết chết bọn họ, ngược lại chỉ có thể khiến chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều. Oanh, một cái màu lam hỏa cầu từ Tần Tinh trong tay bắn ra, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, lần nữa đem toàn bộ nuốt hồn trùng cho bao vây lại. Nếu như ngay cả loại này gần như chân chính hỏa, đều không cách nào giết chết những này nuốt hồn trùng mà nói, kia Tần Tinh chỉ có thể trốn bán sống bán chết rồi. Chương 1266, biến thành con mồi. Cũng may, ngọn lửa màu xanh lam uy lực cực lớn, thân ở hỏa diễm bọc quanh bên dưới mấy ngàn cái nuốt hồn trùng, thân thể đã trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa, từ trên người bọn họ, phát ra từng trận giống như hài nhi khóc một bản thanh âm cổ quái, tựa hồ là thống khổ kêu gào. Tuy rằng bọn họ đối với nhiệt độ năng lực chịu đựng, thậm chí đều vượt qua một ít minh tu, nhưng mà hiển nhiên, Tần Tinh hỏa có thể đốt chết bọn họ. Nhưng mà, không đợi Tần Tinh yên lòng, trong mắt hắn lần nữa lóe lên một ánh hào quang. Toàn bộ nuốt hồn trùng, vậy mà đưa chúng nó đang thiêu đốt thân thể, vây quanh quấn quanh với nhau,